Tập 48. Rốt cuộc lão Mã không tự mình hiểu mình thế này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Bùi Khiêm cũng không nói rõ được. Hai người đang nói chuyện thì Hạ Đắc Thắng đến. Trước đó, Bùi Khiêm đã xem tài liệu và ảnh của hắn rồi, 27 tuổi, nam, trông giống viên chức công ty bình thường, không có gì lạ. Thậm chí tìm được điểm nổi bật trên người hắn cũng khó. Tóm lại là không có cảm giác tồn tại. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này, không có cảm giác tồn tại thì sức ảnh hưởng yếu, Mã Dương có thể phát huy hết tài năng của hắn. Hạ Đắc Thắng trông không căng thẳng lắm, có lẽ là do môi trường của quán cà phê Internet Netflix khá thoải mái, không áp lực như bầu không khí phỏng vấn ở công ty. Hạ Đắc Thắng nói kỹ càng về lý lịch, Bùi Khiêm không hiểu mấy thứ trong giới đầu tư, cũng không phân biệt đâu là chém gió đâu là thành tích thật. Nhưng đã là người trợ lý Tân tìm được, năng lực nghiệp vụ cơ bản chắc chắn ổn. Chỉ có một điều đáng cân nhắc là bây giờ Hạ Đắc Thắng đang làm trợ lý đầu tư của Tư Bản Phú Huy, nghe nói sắp lên chức giám đốc đầu tư. Nghe đến Tư Bản Phú Huy là mạch suy nghĩ của Bùi Khiêm không khỏi bay cao bay xa, nghĩ đến giám đốc Lý. Không biết gần đây giám đốc Lý thế nào, khi nào lại đến lôi kéo mình. Bùi Khiêm hơi thất thần, Hạ Đắc Thắng đã tự giới thiệu xong rồi. Với lại lúc tự giới thiệu, Hạ Đắc Thắng vẫn luôn nhìn Bùi Khiêm, hình như có hứng thú với tổng giám đốc Bùi. Trong thoáng chốc, Bùi Khiêm không nghĩ ra điều gì muốn hỏi, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Hắn nhìn lão Mã, kết quả lão Mã ngáp, sau đó trừng ra vẻ mặt ấy nấy, gật đầu, nói hay lắm. Bùi Khiêm. Biết tên này thất thần rồi, vốn không nghe nghiêm túc. Bùi Khiêm vừa định tìm chủ đề, Hạ Đắc Thắng đã lên tiếng trước rồi. Tổng giám đốc Bùi, ta là fan của ngươi. Bùi Khiêm không phản ứng kịp. Fan của ta? Sao tên của ta mà đến cả người trong giới đầu tư cũng đã biết rồi? Rõ ràng Hạ Đắc Thắng khá phấn khích, tổng giám đốc Bùi, trước đây ta là trợ lý đầu tư cấp dưới của giám đốc Lý, thỉnh thoảng nghe được những việc liên quan đến ngươi từ chỗ hắn. Dù là quán cà phê Internet Netflix hay nhà hàng vô danh của Sơn Trang Minh Vân, theo như ta thấy thì đó đều là những khoản đầu tư thành công y như trong sách giáo khoa. Cách thức trong đó đáng để tiếp thu, học hỏi mấy năm. Khi giám đốc Lý nhắc đến ngươi, ta cũng có cảm giác như thể chúng ta có cùng chí hướng. Bởi vậy, lúc nghe nói ngươi đang tuyển cố vấn đầu tư, ta không hề do dự mà tới đây. Ta đến đây không phải vì tiền, đơn giản là để có thể theo ngươi học tập kiến thức đầu tư uyên bác. Bùi Khiêm hiểu rồi. Thì ra tên này bị giám đốc Lý tiêm nhiễm rồi. Nhưng nghĩ lại, thế này cũng không tồi. Hạ Đắc Thắng muốn đến học hỏi, thế thì chắc chắn sẽ không hỏi nhiều, đưa ra ý kiến nhiều. Bùi Khiêm khẽ hò, chuyện quá khứ đừng nhắc lại làm gì. Đó đều là may mắn cả thôi. Công việc của ngươi chủ yếu là xử lý thủ tục cần thiết và trợ giúp cần thiết lúc giám đốc Mã cần. Với lại, cố hết sức đừng làm phiền đến mạch suy nghĩ đầu tư của giám đốc Mã. Hạ Đắc Thắng vội gật đầu, rõ rồi. Có thể theo hai ông lớn học tập đầu tư đã là đủ với ta rồi. Chút kiến thức nông cạn này của ta sao dám múa điệu qua mắt thợ. Bùi Khiêm tặng 120 điểm hài lòng về thái độ cho Hạ Đắc Thắng. Tốt lắm, trong lòng thiếu niên này hiểu rõ. Làm người buồn nhìn đến nơi đến chốn, ta sẽ kéo mắt lương cho ngươi, mọi người đều có lợi, tốt hơn nhiều. Bùi Khiêm suy nghĩ, người này không tồi, gần như có thể quyết định rồi. Những lúc này, Mã Dương lại lật CV của Hạ Đắc Thắng ra xem, khẽ nói với Bùi Khiêm, anh Khiêm, sao mà người này mới chỉ là trợ lý đầu tư, còn chẳng phải giám đốc đầu tư, CV kém quá, có thể đổi người không? Bùi Khiêm, lão Mã này, vừa nãy lúc người ta tự giới thiệu lý lịch thì ngươi đang thả hồn đi đâu đâu, ngủ gà ngủ gật, chả nói gì, kết quả nói chuyện đến người ngươi lại bắt bẻ CV người ta. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng không có cách nào khác, hắn chỉ hy vọng lão Mã có thể phát huy hết thông minh tài trí, không thể miễn cưỡng được. Nếu hai người này có mâu thuẫn, lão Mã không tín nhiệm Hạ Đắc Thắng, tự lén tìm cố vấn đầu tư thì lớn chuyện. Dù sao cũng là tìm trợ lý đầu tư cho lão Mã, vẫn nên để ý đến cảm nhận của lão Mã một chút. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng không biết thuyết phục Mã Dương thế nào, chỉ có thể nhìn Hạ Đắc Thắng. À, ngươi có ưu thế gì khác không? Giới thiệu về điểm mạnh của bản thân đi. Vốn dĩ Hạ Đắc Thắng thấy biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, nghĩ mình đã nắm chắc rồi, nào ngờ lại có trở ngại. Hắn vội kể chi tiết về những quyết sách và thành tích công việc lúc mình tham gia Tư Bản Phú Huy một phen. Bùi Khiêm nghe không hiểu lắm, nhưng trong biểu cảm của Mã Dương, hình như hắn vẫn không hài lòng. Đương nhiên, chắc chắn Mã Dương cũng không hiểu, hắn chỉ cảm thấy chức vụ trợ lý đầu tư này quá thấp. Bùi Khiêm hơi hối hận, biết sớm thì nên để Hạ Đắc Thắng sửa trợ lý đầu tư thành giám đốc đầu tư hay chức cao hơn lên CV rồi. Thấy Mã Dương im re, Bùi Khiêm vội gợi ý cho Hạ Đắc Thắng, nói về sở thích sở trường khác cũng được, kiểu như ca hát nhảy múa, viết chữ gì đó, hay bình thường chơi game gì. Hạ Đắc Thắng vô cùng mờ mịt vò đầu. Một lúc sau, Hạ Đắc Thắng hỏi dò, thần khải của ta được 1.900 trên nền tảng đối kháng, cái này có tính không? Mã Dương quyết định ngay, tuyệt, anh Khiêm, chính là hắn. Bùi Khiêm. Không ngờ cuối cùng thứ thuyết phục được lão Mã lại là cái này. Điểm số trên nền tảng đối kháng của thần khải có thể thể hiện trực tiếp trình độ của người chơi, bình thường đến 2.000 điểm là gần như vào giai đoạn người chơi chuyên nghiệp rồi. Nếu như điểm số cao nhất của Hạ Đắc Thắng thật sự là 1.900, thế thì chắc lúc hắn đánh với người chơi bình thường thì dùng chân chơi cũng có thể bón hành rồi. Đại thần 1.900 điểm có thể làm Mã Dương dao động rồi. Nhỉ? Cũng không trách Mã Dương quyết định ngay, rõ ràng bị 1.900 điểm này thuyết phục. Tuy chuyện này có hơi ảo ma, nhưng Bùi Khiêm nghĩ, kết quả tốt. Không cần biết quá trình thế nào, hắn và lão Mã đều vừa ý trợ lý đầu tư này. Chỉ cần để hắn đảm bảo được lão Mã thua sạch tiền đầu tư, thế thì tất cả đều dễ nói. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, được rồi, chuyện của đầu tư Vi Mộng giao cho hai ngươi. Có gì cần có thể gọi ta bất cứ lúc nào, cần tiền cứ nói, đừng ngại. Với lại, lão Mã, ghi nhớ bí quyết đầu tư ta đã truyền thụ cho người trước đó. Mã Dương gật đầu, ngươi yên tâm đi anh Khiêm, cứ giao cho ta, không sao đâu. Bùi Khiêm lại nhìn về phía Hạ Đắc Thắng, lương bên tư bản phú huy của ngươi là bao nhiêu? Hạ Đắc Thắng thoáng do dự, nói, tổng giám đốc Bùi, vừa nãy ta nói, ta chủ yếu muốn học kiến thức đầu tư, chuyện lương này, thật ra bao nhiêu cũng được hết. Bùi Khiêm phất tay, ngươi cứ nói, lương bên đó bao nhiêu? Hạ Đắc Thắng, hơn 8.000, đương nhiên đây là lương của trợ lý đầu tư, nếu căn cứ vào giám đốc đầu tư. Bùi Khiêm nói thẳng, ta trả ngươi 16.000, mỗi tháng thêm 4.000 tiền trợ cấp đặc biệt, tóm lại là 20.000 một tháng. Hạ Đắc Thắng hơi sững sờ, tổng giám đốc Bùi, thế này hơi nhiều rồi. Với lại ta cũng đâu có lý do gì nhận trợ cấp đặc biệt. Bùi Khiêm vỗ vai hắn, đây là phí tổn thất tinh thần cho ngươi chơi game với giám đốc Mã. Cuối tuần này, Bùi Khiêm hiếm khi rảnh rỗi. Hắn sẵn tiện tìm nhà trên mạng, định tìm một bất động sản đáng tin, trả đủ tiền mua một căn, đưa cho cha mẹ ở. Về chỗ ở của tổng giám đốc Bùi, cũng có thể cân nhắc đổi rồi. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm ở chỗ này cũng rất thoải mái, cũng lười chuyển tới chuyển lui, không vội. Thứ hai, ngày 8 tháng 11. Trợ lý Tân đã liên hệ được với Thường Hữu, cũng đặt xong vé máy bay khứ hồi cho hắn, để hắn đến Kinh Châu một chuyến. Tổng giám đốc Bùi khá coi trọng buổi gặp mặt lần này. Khai quật một trọng thần, giải quyết tất cả những mối lo sau này của tổng giám đốc Bùi. Phải nói rằng bây giờ Bùi Khiêm rất phiền não, nhân viên của hắn nhiều như vậy, nhưng không có ai có thể san sẻ ưu phiền với hắn cả. Có vài người trông có vẻ đáng tin, nhưng qua mấy tháng là bắt đầu làm việc điên cuồng. Người duy nhất có thể chia sẻ chỉ có Mã Dương, với lại chỉ có thể tính là nửa người. Tổng giám đốc Bùi sầu. Nhưng hễ có người nào có thể san sẻ ưu phiền, tổng giám đốc Bùi lại hận không thể giao hết nhiệm vụ quan trọng, giao hết sản nghiệp cho hắn quản lý. Bùi Khiêm vô cùng mong đợi, rất mong Thương Hữu này chính là người hắn vất vả tìm kiếm bấy lâu. 2 giờ chiều, Bùi Khiêm gặp được vị phó giám đốc Thường này ở phòng tiếp khách của Đặng Đạt. Trước đó, Bùi Khiêm cũng đã biết được tình hình bây giờ của phó giám đốc Thường từ chỗ trợ lý Tân. Thương Hữu là cựu phó giám đốc của khoa học kỹ thuật Hồng Trình, cũng chỉ là một nhân viên cấp cao, không phải ông chủ. Cho nên khoa học kỹ thuật Hồng Trình phá sản, ông chủ trở thành người bị buộc thi hành án, không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc sau này của Thường Hữu. Đương nhiên Thường Hữu cũng không ổn, vì hắn thất nghiệp rồi. Nghe trợ lý Tân nói, hình như phó giám đốc Thường này cũng là người có chí khí cao ngạo. Khoảng thời gian sau khi khoa học kỹ thuật Hồng Trình phá sản, phó giám đốc Thường cũng nhận được lời mời của vài công ty, nhưng hắn đều từ chối. Vì hắn không vừa mắt mấy công ty này. Có vài công ty sản xuất điện thoại quy mô nhỏ, còn có một số làm điện thoại nhái. Quá đáng hơn là còn có công ty làm thương phẩm nhỏ tìm đến, bảo hắn đến làm sản phẩm kiểu vali kéo. Thường Hữu đều từ chối hết, hắn vẫn muốn đến công ty điện thoại đáng tin, hẳn hoi, Kết quả công ty điện thoại đáng tin, hẳn hoi đều không để ý đến hắn. Thế là gần đây Thường Hữu vẫn luôn ở trạng thái thất nghiệp. Bùi Khiêm cảm thấy trạng thái này rất tốt. Một nhân tài thế này đi bán vali kéo thì quá lãng phí. Phải theo ta làm điện thoại mới có thể phát huy hết tài năng của hắn. Mong chờ, cửa phòng tiếp khách mở ra. Bùi Khiêm đứng lên, nhìn người tên Thường Hữu này. Vóc người không cao, có lẽ chưa đến 1m7, dáng người cũng gầy yếu, nhưng trông có vẻ tràn đầy năng lượng. Xin chào Tổng Giám Đốc Bùi. Thường Hữu và Bùi Khiêm bắt tay nhau. Bùi Khiêm cảm thấy tay Thường Hữu khá có sức. Tổng hợp ấn tượng đầu tiên, Bùi Khiêm đoán rằng chắc hẳn người này hành động rất mạnh mẽ, chắc sẽ là người kiên định. Hành động mạnh mẽ mới tốt. Thật ra Tổng Giám Đốc Bùi thích nhân viên lười biếng hơn, nhưng đối với quản lý cấp cao ở vị trí quan trọng thì phải giỏi hành động mới được. Lười biếng quá, chật vật mấy tháng trời cũng chưa ra được sản phẩm, trì hoãn việc kết toán của Tổng Giám Đốc Bùi. Mà hành động mạnh mẽ cũng chứng tỏ thích làm bừa, đốt tiền nhanh. Tổng Giám Đốc Bùi thích nhân viên đốt tiền nhanh. Với lại, giả dụ Thường Hữu này là người cố chấp, chắc chắn hắn cũng dễ một mình một ý. Lớn thì sẽ tạo nên quyết sách sai lầm nghiêm trọng, nhỏ thì cũng dễ tạo thành lục đục nội bộ đội ngũ quản lý. Tóm lại, dù sao đây cũng là phó giám đốc làm sụp đổ công ty lớn như khoa học kỹ thuật Hồng Trình, có thể làm ra chuyện vẻ vang như vậy chắc chắn cũng có kỹ năng. Bùi Khiêm khá mong chờ chuyện này. Hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng tiếp khách, nhân viên lập tức bưng trà lên. Hai người gặp nhau lần đầu, sau khi nói chuyện vài câu, Bùi Khiêm quyết định vào thẳng vấn đề chính luôn. Phó Giám Đốc Thường, nói thật ta rất thích tài năng của người. Gần đây đang đặt định thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, bắt đầu từ điện thoại. Kinh nghiệm quý báu của người vô cùng quan trọng đối với ta, cho nên ta muốn mời người gia nhập vào đội ngũ của ta. Thường Hữu sững sờ, không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi lại nói thẳng thế này. Theo lẽ thường, Thường Hữu là người ứng tuyển, Tổng Giám Đốc Bùi là ông chủ chi tiền, cho nên Thường Hữu chủ động một chút mới phải. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi lại không để ý mấy vấn đề này, hơn nữa còn thẳng thắn bày tỏ mong muốn tìm kiếm nhân tài, có thể nói là cực kỳ chân thành. Thường Hữu vô cùng cảm động. Nhưng hắn không đồng ý ngay mà hơi do dự, Tổng Giám Đốc Bùi, ta vẫn muốn nói trước, xem thử quan niệm của chúng ta có hợp nhau không. Ta có phán đoán riêng của mình về việc phát triển công việc trong tương lai, ta không muốn quan niệm của bản thân xung đột với quan niệm của ngươi, đến lúc đó thì khó sắp xếp. Bùi Khiêm gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Thế thì chúng ta nói chuyện cụ thể một chút. Ngươi cảm thấy chúng ta muốn mở một công ty, mục tiêu cuối cùng là gì? Thường Hữu ngẫm nghĩ, áp đảo thần hoa. Bùi Khiêm im lặng một lúc, mục tiêu rất tốt, nhưng ta cảm thấy xã hội hiện đại là một xã hội đôi bên cùng có lợi. Nếu như lúc nào cũng nghĩ tới Zero Sum Game, vậy thì cách nghĩ này quá thiển cận. Vả lại, ta cảm thấy nên nhìn xa trông rộng hơn một chút. Tuy nghiệp vụ điện thoại thần hoa không tồi, nhưng cũng chỉ có sức ảnh hưởng tương đối lớn trong nước mà thôi. Thường Hữu sững sờ, thế ý của Tổng Giám Đốc Bùi ngươi là Bùi Khiêm, mục tiêu cuối cùng chắc chắn phải cao, áp đảo thần hoa, không bằng thu mua Pineapple. Thường Hữu lập tức cảm thấy kính nể. Đây là gì? Đây là cảm giác tri âm tri kỷ. Thật ra Thường Hữu hiểu rất rõ, lần gặp mặt này là lựa chọn từ hai phía. Tổng Giám Đốc Bùi đang cân nhắc có nên tuyển dụng hắn hay không, hắn cũng suy nghĩ có nên làm việc dưới trướng Tổng Giám Đốc Bùi không. Tính cách của Thường Hữu trước giờ vẫn thế, có gì nói đó, không hề che giấu. Cho nên, hắn thường có phát ngôn chấn động trên Weibo và trong các buổi họp báo, còn nhận được biệt hiệu là Thường to mồm. Cũng chính vì vậy, rất nhiều ông chủ công ty khoa học kỹ thuật không thích hắn, cảm thấy hắn là người thích chém gió, không làm thật. Nhưng dù vậy, trước nay Thường Hữu chưa từng nghĩ sẽ thay đổi phong cách làm việc của mình. Hắn chí thầm cười trào phúng, chim sẻ núi sao biết được chí hướng của thiên nga. Hắn tin rằng, hắn sẽ gặp được một ông chủ có thể hiểu mình. Mà bây giờ, Tổng Giám Đốc Bùi nói ba chữ thu mua Pineapple hết sức hời hợt, hết sức phù hợp với cách nghĩ của Thường Hữu. Vả lại còn ở cảnh giới cao hơn. Đúng vậy, vì sao nhất định phải áp đảo? Thu mua chẳng phải tốt hơn sao? Thường Hữu như có điều suy nghĩ mà gật đầu, ý tưởng của Tổng Giám Đốc Bùi rất hay. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, lại hỏi, phong cách làm việc bình thường của người thế nào? Thường Hữu đáp ngay, ta là người khá chuyên quyền độc đoán, tất cả nhân viên cấp dưới ta đều phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. ta cũng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không cho phép bất cứ tình huống không hoàn hảo nào xảy ra. Bùi Khiêm gật đầu, tốt. Một nhà lãnh đạo cần có suy nghĩ của mình, không thể bị người khách ảnh hưởng một cách dễ dàng được. Ta rất đồng ý với cách nhìn của ngươi. Vậy thì, ngươi có thái độ thế nào về vẻ ngoài của điện thoại? Có đồng ý với cách làm bắt chước của điện thoại Pineapple hay không? Thương Hữu quả quyết, hoàn toàn không đồng ý. Vẻ ngoài là một phần vô cùng quan trọng của hình tượng thương hiệu, đương nhiên không thể bắt chước điện thoại khác. Điện thoại ta thiết kế đương nhiên phải độc nhất vô nhị. Bùi Khiêm lại hỏi tiếp, thế còn giá cả điện thoại, ngươi thấy sao? Có cần làm điện thoại giá rẻ không? Thương Hữu ngẫm nghĩ, ta nghĩ chỉ có điện thoại cấu hình cao mới có thể thể hiện được thực lực chân chính của công ty khoa học kỹ thuật. Cá nhân ta, không làm bản rẻ tiền, chỉ làm bản flagship. Bỏ ra một số tiền lớn để tấn công vào thị trường cao cấp mới là chuyện có lý tưởng, có mục tiêu mà doanh nghiệp nên làm. Bùi Khiêm lại hỏi, thế ngươi thấy sao về đại diện trong nước như Thần Hoa? Thường Hữu kiêu ngạo nói, bọn họ làm rất tốt, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua bọn họ. Bùi Khiêm không ngăn được giơ ngón cái lên like, tốt lắm, đây cũng là cách nghĩ của ta. Bùi Khiêm thật sự vô cùng hài lòng với Thường Hữu. Rất phù hợp với suy nghĩ của mình. Về việc cuối cùng làm điện thoại thế nào thì Bùi Khiêm đã có suy nghĩ đại khái rồi. Làm một thương hiệu điện thoại mới, có khả năng thành công nhất là con đường ưu thế giá, qua việc giảm lợi nhuận để điện thoại của mình có ưu thế về giá cả hơn vài hãng lớn có tiếng hiện tại, công chiếm thị trường tầm thấp tầm trung. Trong hơn 10 năm tương lai, nền kinh tế trong nước sẽ phát triển liên tục. Nhưng nói về tổng thể thì từ đầu đến cuối người ta vẫn để ý đến việc so sánh giá cả. Nói cách khác, điện thoại vừa ngon vừa rẻ chắc chắn sẽ có thị trường. Mục tiêu của Bùi Khiêm chính là để thương hiệu điện thoại này trở nên flop, thế thì chắc chắn phải đi theo lối ngược lại, tuyệt đối không thể đi vào con đường ưu thế về giá, hướng đến thị trường tầm thấp tầm trung, mà phải quả quyết hướng ánh mắt đến thị trường cao cấp. Bây giờ thị trường cao cấp trong nước đang trong cục diện thiên hạ chia ba cho Pineapple, MSC và Thần Hoa, trong đó Thần Hoa chỉ dám định giá máy flagship tầm 5.000. Mà trên cơ bản, những nhà sản xuất có ý định tấn công vào thị trường cao cấp kia đều đã chết sạch rồi. Có thể thấy được, cách vững nhất vẫn là điện thoại cao cấp. Mà rõ ràng suy nghĩ của Thương Hữu cũng rất khớp với suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Bùi Khiêm cũng phát hiện ra, hình tượng của Thường Hữu này hơi lệch với tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ Bùi Khiêm chỉ cảm thấy Thường Hữu này một tên khoác lác, thích bàn chuyện lớn, chém gió mà thôi, có thể đây chỉ là cách để marketing. Hệt như nhiều người hay nói một đằng làm một nẻo, lời nói chỉ để đánh lừa fan, thực tế những gì họ làm lại hoàn toàn khác. Nhưng hình như phó giám đốc Thường này vô cùng vững tin vào suy nghĩ của mình. Có rất nhiều người mở miệng ra là tỏ vẻ cao thượng, nhưng chỉ cần có cơ hội kiếm tiền là vứt sạch tiết tháo. Mà rõ ràng phó giám đốc Thường này có cơ hội đi làm vali hay hàng hóa nhỏ để kiếm tiền, nhưng hắn vẫn giữ ý muốn tiếp tục làm điện thoại. Điều này khiến Bùi Khiêm bất ngờ. Vả lại thông qua quan sát kỹ càng, Bùi Khiêm còn phát hiện trên người phó giám đốc Thường cũng có điểm sáng. Ví dụ như, hắn không xem toàn bộ đối tác trên thương trường đều là kẻ ngốc, mà vẫn khách quan công nhận thành tựu của Thần Hoa. Hơn nữa, phó giám đốc Thường này nói chuyện nho nhã lễ phép, tuy có chút kiêu ngạo, nhưng ấn tượng mang lại cho người khác lại hoàn toàn không phải một tên khoác lác như trên mạng. Trông có vẻ không phải người cố chấp độc đoán chuyên quyền như thế. Nhưng chút khuyết điểm nho nhỏ này không ảnh hưởng đến phán đoán của Bùi Khiêm đối với hắn. Dù có nói như thế nào đi chăng nữa, người một lòng muốn vào thị trường cao cấp này hợp với suy nghĩ của mình, đáng được trọng dụng. Bùi Khiêm vừa định bắt tay với Thường Hữu tỏ ý hợp tác vui vẻ, nhưng lại nghĩ đến mấy vấn đề bèn hỏi rõ. Nếu như không phiền thì ta có thể hỏi rốt cuộc khoa học kỹ thuật Hồng Trình đã xảy ra chuyện gì khi ngươi còn ở đó không? Bùi Khiêm phải xác định, công ty lớn như vậy phá sản là công lao của Thường Hữu hay công lao của ông chủ công ty kia? Thường Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, hay nói xấu ông chủ cũ sau khi từ chức không phải là việc vẻ vang gì, cho nên ta không thể nói cụ thể được. Ta chỉ có thể nói là hai bọn ta đi trên con đường bất đồng cực kỳ lớn. Ta vẫn luôn nghĩ khoa học kỹ thuật Hồng Trình nên tiến quân vào con đường cao cấp, song thực tế thì từ đầu đến cuối khoa học kỹ thuật Hồng Trình lại chỉ làm điện thoại cấp thấp, với lại còn giảm giá thúc đẩy tiêu dùng, dòng tiền vô cùng eo hẹp. Ông chủ của khoa học kỹ thuật Hồng Trình có sở thích tiêu tiền, khiến vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, dòng vốn bị đứt đoạn là chuyện không thể kiểm soát được. Đương nhiên, ta phải thành thật thừa nhận rằng, dự án nghiên cứu phát triển mà ta phụ trách cần sử dụng quá nhiều ngân sách, thành quả lại không tốt lắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dòng vốn có vấn đề. Bùi Khiêm gật đầu, ta hiểu rồi. Xem ra chuyện này không thể đổ lỗi cá nhân nào, hai người đều có trách nhiệm. Khoa học kỹ thuật Hồng Trình trước giờ đều làm điện thoại tầm thấp, cái này Bùi Khiêm biết. Việc giảm giá thúc đẩy tiêu dùng khiến lượng tiêu thụ của khoa học kỹ thuật Hồng Trình tăng lên, nhưng dòng vốn vẫn luôn không ổn định. Đúng như câu nói khoa học kỹ thuật Hồng Trình chưa bao giờ thật sự kiếm được tiền được phát biểu trong buổi phỏng vấn của ông chủ. Kết quả Thường Hữu lại kiên quyết đi theo con đường cao cấp tốn nhiều tiền làm nghiên cứu phát triển, khiến dòng vốn của công ty bị đứt gãy, bây giờ thì toan rồi. Về việc ông chủ của khoa học kỹ thuật Hồng Trình có sở thích tiêu tiền, Bùi Khiêm cảm thấy hơn phân nửa là Thường Hữu đang ụp nội cho người ta. Ông chủ có sở thích tiêu tiền, tiêu thì có thể tiêu được bao nhiêu, ảnh hưởng tới cả quỹ chục triệu trăm triệu sao? Tuy rằng biết Thường Hữu đang ụp nội, nhưng Bùi Khiêm lại không tức giận. Trong thế giới văn minh và phồn thịnh, cuối cùng cũng để Tổng Giám Đốc Bùi tìm được một gian thần vĩ đại rồi. Thấy nụ cười tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Bùi, Thường Hữu cũng không khỏi cười theo. Tri kỷ, về chuyện của khoa học kỹ thuật Hồng Trình, thật ra hắn vẫn luôn vô cùng dày dứt. Khoa học kỹ thuật Hồng Trình phá sản thật sự không liên quan nhiều đến hắn. Sản phẩm của khoa học kỹ thuật Hồng Trình ra mắt, bề ngoài đều là do hắn phụ trách, nhưng ông chủ vẫn luôn đứng phía sau chỉ tay năm ngón. Hắn đã đặt ra mục tiêu tiến quân vào thị trường cao cấp từ lâu rồi, nhưng ông chủ cứ luôn lưỡng lự với con đường này, nói tiền không đủ, người cũng không đủ. Cuối cùng, ông chủ vì sở thích nhỏ của hắn mà làm bay mậu 120 triệu, khiến dòng vốn đứt gãy, tuyên bố khoa học kỹ thuật Hồng Trình phá sản. Thường Hữu cũng không còn cách nào khác, bây giờ tin tức được che giấu rất tốt, không lộ ra ngoài, vì tình nghĩa, hắn cũng không thể đứng ra nói xấu ông chủ cũ của mình được, như thế thì tiểu nhân quá. Kết quả hắn tự dưng trở thành người đội nội. Quần chúng ăn dưa đều nghĩ rằng, vốn dĩ việc làm ăn của khoa học kỹ thuật Hồng Trình rất ổn định, sao mà Thường Hữu vừa lên làm phó giám đốc thì phá sản. Với lại bình thường Thường Hữu vẫn hay nói mấy câu ngang ngược trên buổi họp báo ra mắt sản phẩm, đương nhiên cũng bị mắng dữ dội nhất. Thế là, việc Thường Hữu muốn làm điện thoại lại càng gặp phải nhiều khó khăn hơn, vì dù là doanh nghiệp hay là người tiêu dùng thì đều cảm thấy hắn là tên lừa lọc, vốn không tin hắn. Nhưng ở chỗ Tổng Giám Đốc Bùi, Thường Hữu cảm nhận được sự ấm áp và tín nhiệm đã lâu không thấy. Hắn có thể thấy được, mỗi câu nói của Tổng Giám Đốc Bùi đều là thật lòng, tuyệt đối không lừa hắn. Với lại nụ cười ôn hòa của Tổng Giám Đốc Bùi tuyệt đối không thể giả vờ được. Lúc này Thường Hữu đã quyết định, dù Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra bao nhiêu tiền, dù bây giờ chỉ là một thương nghiệp di động nhỏ, hắn cũng phải trưởng thành cùng công ty, không rời không bỏ. Thường Hữu hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, ta muốn hỏi một chút, điện thoại đầu tiên chúng ta làm định giá ở khoảng nào? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, điện thoại đầu tiên sao? Phải ổn định một chút. Thường Hữu hơi thất vọng, dù sao hắn cũng muốn làm điện thoại cao cấp. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, xét cho cùng thì đây cũng là công ty game mới khởi nghiệp, cũng không thể gấp gáp mà làm hỏng chuyện được. Điện thoại đầu tiên ổn định một chút, thử trước, sau đó mới tấn công vào thị trường cao cấp, đây cũng chuyện dễ hiểu. Tổng Giám Đốc Bùi là tri kỷ, chút uất ức này Thường Hữu cảm thấy mình có thể chịu được. Thường Hữu gật đầu, được, ta đồng ý phá lệ vì ngươi một lần. Bùi Khiêm nhìn hắn, nói tiếp, muốn làm ra được sản phẩm thì phải nắm bắt lỗ hổng thị trường. Ta cảm thấy điện thoại đầu tiên của chúng ta chắc chắn phải đặt vào vị trí mà thị trường hiện tại đang khuyết thiếu. Thường Hữu nghĩ ngợi, dưới 1.000 hay gần 3.000. Bây giờ giá của kiểu tầm thấp chủ yếu nằm ở khoảng trên dưới 2.000. Mà điện thoại cao cấp thì từ 4.000 đến 6.000 đều có. Dù là điện thoại Pay Apple thì phiên bản cấu hình cao nhất bây giờ cũng là tầm 7.000. Bùi Khiêm lắc đầu, đều không phải. Thường Hữu hơi ngạc nhiên, thế thì đâu còn lỗ hổng nào khác? Bùi Khiêm, có, lỗ hổng trên 7.000 không phải lỗ hổng sao? Chúng ta cứ trực tiếp làm điện thoại ở phân khúc 8.000 đi, chắc chắn không có đối thủ cạnh tranh. Thường Hữu sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình gặp được một người còn mơ mộng hão huyền hơn cả bản thân. Nhưng vừa nghe nói đến việc làm điện thoại ở phân khúc 8.000, đến lượt Thường Hữu do dự. Tổng Giám Đốc Bùi, phân khúc 8.000 đồng là điện thoại cao cấp, nhưng dù là Pay Apple thì cũng chưa đến mức này. Nếu định giá đến mức này thì chỉ có hai con đường. Một là miễn cưỡng tăng giá dựa vào thương hiệu, nhưng tiền đề là thị trường có nhận định cao về thương hiệu của chúng ta. Hoặc là thông qua vật liệu, cấu hình, dịch vụ, khiến giá trị thực của điện thoại và giá trị gia tăng có thể đạt đến mức này. Cái trước chắc chắn không được rồi, cái sau cũng có độ khó nhất định. Cá nhân ta cảm thấy, chúng ta làm điện thoại cao cấp phân khúc tầm 4.000, 5.000 là lựa chọn có tỷ lệ thành công cao hơn. Thường Hữu cũng không ngờ câu này lại nói ra từ miệng mình. Lúc ở khoa học kỹ thuật Hồng Trình, ngày nào Thường Hữu cũng nói với ông chủ và mấy quản lý khác rằng nhất định phải làm kiểu điện thoại cao cấp, đừng cứ xoắn suýt ở kiểu tầm trung 2.000 với tầm thấp dưới 1.000 nữa, nhất định phải thử tiến vào phân khúc 4-5.000. Kết quả chẳng ai nghe hắn, đều đắm chìm vào là điện thoại tầm thấp kiếm tiền nhanh. Bây giờ thì ngược lại rồi. Ông chủ kêu gào phải làm ở phân khúc 8.000, rõ ràng Thường Hữu vẫn luôn cấp tiến lại trở nên bảo thủ. Đổi vai kiểu này khiến Thường Hữu thấy hơi khó chịu. Hắn không ngờ có ngày mình cũng sẽ tự gắn cái mác bảo thủ cho mình. Bùi Khiêm đã có chuẩn bị với việc này từ trước rồi. Ngươi nghĩ ta muốn làm điện thoại cao cấp mà không suy xét tình hình trước sau? Cho dù muốn hạ thấp IQ, bên phía hệ thống cũng sẽ không đồng ý. Nếu như Bùi Khiêm làm điện thoại 3.000 đồng, miễn cưỡng nâng giá lên đến 8.000 đồng, bên phía hệ thống sẽ không cho qua, vì rõ ràng định giá này cao hơn giá trị thật của điện thoại rất nhiều. Hệ thống cho phép bán với giá dao động trong phạm vi cho phép, nhưng dao động thế nào cũng không thể vượt khỏi khoảng giá nhất định. Một vài hãng quốc tế có giá trị thương hiệu cao, tỷ suất lợi nhuận tổng thể đạt đến 30%, mà tỷ suất lợi nhuận của sản nghiệp trong nước có thể chỉ có tầm 10%. Mà Bùi Khiêm muốn làm điện thoại, dù giá có cao thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn không thể cao hơn 30%. Thậm chí Bùi Khiêm còn muốn ép con số này xuống thấp hơn nữa. Vì thị trường cao cấp hoàn toàn hướng đến người giàu, có vết xe đổ trước đó là Hoa Kỳ Lân, Bùi Khiêm đã hoàn toàn hiểu ra, đối với người giàu mà nói, việc bỏ ra 8.000 rồi, bỏ ra thêm 500 hay 1.000 cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nói cách khác, nếu điện thoại này không bán được thì định giá bao nhiêu cũng vậy, tổng giám đốc Bùi đều sẽ thua lỗ đến mức vui vẻ phơi phới. Nếu như có thể bán được mấy chiếc điện thoại này thì tổng giám đốc Bùi định giá càng cao thì hắn lỗ càng ít. Cho nên, giá hơi thấp một chút, tỷ suất lợi nhuận thấp một chút, như vậy thì bán được bao nhiêu máy, vốn cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tóm lại vẫn sẽ lỗ một khoản to. Đến lúc đó, rót vào một khoản tiền lớn, sản xuất mấy trăm máy tích trong kho, không bán được thì có thể giảm giá. Vậy chẳng phải có thể vui vẻ thua lỗ sao? Bùi Khiêm nở một nụ cười tự tin, nói với Thường Hữu, miễn cưỡng nâng giá thông qua giá trị gia tăng cao, đó là hạ thấp IQ của người khác, sao chúng ta có thể làm loại chuyện này được? Đê tiện. Cứ nâng cấu hình, tăng chi phí lên cho ta. Về tỷ suất lợi nhuận đồng tổng hợp, ta cảm thấy 5% cũng được, lại ít nhưng tiêu thụ mạnh. Thường Hữu rơi vào trầm tư. Bây giờ rất nhiều cách nhìn nhận của hắn về ngành điện thoại đang bị đảo lộn. Nâng cấu hình lên, chỉ cần tỷ suất lợi nhuận đồng tổng hợp 5%. Nghe có vẻ như cũng không phải không có khả năng thành công. Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy không đáng tin thế này. Thấy Thường Hữu lộ vẻ khó coi, Bùi Khiêm vô cùng quan tâm hỏi, sao, nâng cấu hình đến mức giá này rất khó à? Thường Hữu thoáng do dự, nói, nâng lên đến mức này cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng sẽ có hai vấn đề. Đầu tiên là chắc chắn điện thoại của chúng ta không thể sản xuất hàng loạt quá nhiều, lấy hàng từ chuỗi cung ứng ít thì đương nhiên giá sẽ cao, đây là một khía cạnh. Mặt khác, nếu muốn nâng cấu hình, những kỹ thuật mới vẫn chưa hoàn chỉnh, dễ xuất hiện những vấn đề nhỏ, không thể đảm bảo chất lượng điện thoại. Cái trước thì dễ nói rồi, chỉ cần bỏ thêm chút tiền là được, nhưng cái sau là một đòn đả kích với thương hiệu điện thoại cao cấp, vô cùng chí mạng. Điện thoại 8.023 ngày hỏng thì người tiêu dùng sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên, chắc chắn không đến mức 10 máy thì có 8 máy không dùng được. Nhưng nếu trong 100 máy có máy bị sự cố thì cũng đã giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng của chúng ta rồi. Càng sử dụng nhiều công nghệ mới, vấn đề có thể phát sinh cũng sẽ càng nghiêm trọng. Tỷ lệ đạt chuẩn thấp. Bùi Khiêm mỉm cười, việc này dễ giải quyết thôi. Chúng ta cứ làm chức năng chuyển dữ liệu. Đến khi điện thoại khách hàng hỏng thì cứ đổi máy mới gửi đến tận nhà cho người ta, đã là thương hiệu điện thoại cao cấp thì chắc chắn chỉ đổi không sửa. Bùi Khiêm suy nghĩ, dù sao đến lúc đó cũng chẳng mấy ai mua, Trong kho tích nhiều máy như thế, thật sự có người xui xẻo gặp phải máy lỗi thì cứ đổi vô điều kiện là được rồi. Nói đến đây, Bùi Khiêm lại nghĩ đến vấn đề khác, vừa hay có thể giải quyết cùng. Với lại, chúng ta còn phải nghĩ cách làm dịch vụ độc đáo kèm theo cho điện thoại. Ví dụ như giao hàng miễn phí. Khi điện thoại của khách hàng hỏng, nếu như ở Kinh Châu thì nhân viên bên chúng ta sẽ giao điện thoại mới đến tận nhà, chuyển dữ liệu tại chỗ, thu hồi điện thoại cũ, tặng kèm thêm chút quà nhỏ, bồi thường xin lỗi ngay và luôn. Nếu ở nơi khác, chúng ta sẽ hợp tác với bưu cục và công ty chuyển phát nhanh khác, nhân viên chuyển phát nhanh đến tận nơi chuyển dữ liệu, thu hồi điện thoại cũ về. Hoặc cầm điện thoại này, mỗi tháng có thể đến quán cà phê Internet Netflix lên mạng miễn phí mấy tiếng. Tóm lại, thêm nhiều dịch vụ kèm theo vào, để điện thoại xứng với giá tiền của nó. Bùi Khiêm cân nhắc, hệ thống đã quy định rồi, điện thoại phải xứng giá tiền của nó, thế thì thêm công nghệ tương đối đắt từ chuỗi cung ứng vào, sau đó cung cấp dịch vụ kèm theo không mang lại quá nhiều hiệu quả, chỉ ít qua mặt hệ thống cũng không thành vấn đề. Thường Hữu nhìn Tổng Giám đốc Bùi, ngoài vẻ nghi ngờ và hoang mang ra, trong mắt hắn còn có chút kính phục. Nhiều vấn đề thế này đã được giải quyết trong chớp nhoáng. Đương nhiên, không thể nói trước cách giải quyết này có được hay không, có thành công hay không, nhưng nghe có vẻ chí ít cũng có cách giải quyết. Thường Hữu ngẫm nghĩ, trong lòng đột nhiên thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm, Thường Hữu ơi Thường Hữu, sao ngươi lại bất tri bất giác trở thành loại người ngươi ghét nhất rồi? Hắn nhớ lại tình cảnh khi còn ở khoa học kỹ thuật Hồng Trình. Lúc đó hắn vẫn luôn cố gắng thuyết phục ông chủ của khoa học kỹ thuật Hồng Trình nên áp dụng kỹ thuật mới, nâng cao giá điện thoại, đừng chìm đắm trong thị trường tầm thấp nữa. Nhưng ông chủ và những cấp cao khác của khoa học kỹ thuật Hồng Trình vẫn luôn dùng các vấn đề khác để làm cho có lệ. Ví dụ như không làm thương hiệu cao cấp, khách hàng không chấp nhận, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn không đảm bảo, làm thế này không ổn định, ngày nào hắn cũng nghe. Lúc đó hắn vô cùng tức giận. Mấy vấn đề này quả thật tồn tại, nhưng cũng không thể không làm vì mấy vấn đề đó được, phải cố gắng giải quyết chứ. Mà bây giờ đối diện với Tổng Giám đốc Bùi, đột nhiên Thường Hữu phát hiện hai người đổi vai rồi. Bản thân hắn vẫn luôn đưa ra vấn đề, mà Tổng Giám đốc Bùi lại đang liên tục giải quyết vấn đề. Thường Hữu ơi Thường Hữu, người cứ mãi trốn tránh vấn đề thế này, đùn đẩy trách nhiệm, có xứng đáng với sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi đối với người không? Sau khi tự hỏi như vậy, Thường Hữu quyết tâm, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ta cảm thấy phương án này được lắm. Ta nhất định sẽ hết lòng hết sức làm chuyện này thật tốt. Nhưng, Tổng Giám đốc Bùi, ta có một yêu cầu quá đáng. Bùi Khiêm gật đầu, nói đi đừng ngại. Thường Hữu nói, ban đầu, lúc ở khoa học kỹ thuật Hồng Trình, ta có một nhóm anh em. Sau này công ty đóng cửa, bọn họ có người ở nhà tìm việc, có người nhảy sang công ty khác, thỉnh thoảng bọn ta vẫn liên lạc qua lại. Nếu ngươi không phiền, ta có thể đào bọn họ sang đây không? Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, lương của bọn họ không cao lắm. Hả? Bùi Khiêm nghe tới đây thì hai mắt sáng rực. Đó chẳng phải là đội ngũ trong mơ đã lật đổ khoa học kỹ thuật Hồng Trình sao? Vừa khéo, đỡ tốn công ta tuyển người. Bùi Khiêm biết rõ, bây giờ Thường Hữu không được người trong giới yêu thích lắm. Nhưng công ty khoa học kỹ thuật mới thành lập này, nó kiểu gì cũng là công ty còn của Đằng Đạt. Dưới danh nghĩa của Đằng Đạt, Thường Hữu tuyển người dưới danh nghĩa của Đằng Đạt, các tay lão làng trong ngành không phục hắn, nói không chừng cũng sẽ nể mặt Đằng Đạt mà tham gia vào. Nếu trong đó có mấy nhân vật đỉnh của chớp thật, dẫn dắt nghiệp vụ này phát triển thì sao? Bây giờ thấy Thường Hữu định tập hợp đội ngũ ước mơ hủy diệt khoa học kỹ thuật Hồng Trình, Bùi Khiêm mừng gần chết. Không sao đâu. Muốn tuyển ai là chuyện của ngươi, ta sẽ không can thiệp vào. Nhưng có một điều ta phải nói rõ, mấy anh em của người đến Kinh Châu làm việc thì chắc chắn không thể bạc đãi bọn họ, ai nấy phải đều được trả đủ tiền chuyển nhà và tiền nhà ở. Về tiền lương thì cũng không thể để các anh em chịu thiệt, chỉ ít phải trả thêm 30% lương ban đầu. Để làm ra được sản phẩm, dù lượng tiêu thụ thế nào, đãi ngộ phúc lợi và thưởng đều giống như công ty mẹ Đằng Đạt, không thể thiếu một đồng. Bàn tay Thường Hữu hơi run run, vừa phấn khởi vừa cảm động. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là ông chủ tín nhiệm ta tuyệt đối. Quyền quan trọng như quyền bổ miễn nhiệm nhân sự thế này mà ông chủ nói giao là giao, vậy thì chẳng phải là rất xem trọng tài năng của mình, có thể yên tâm rồi đúng không? Vốn dĩ Thường Hữu cảm thấy áp lực nghiên cứu phát triển rất lớn, nhiều kỹ thuật mới chưa hoàn chỉnh như thế, dù chỉ lắp ráp đơn giản thôi cũng tồn tại rất nhiều khó khăn, Nhưng bây giờ, có các anh em cùng nhau cố gắng trước đó, nhiều hạng mục đã nghiên cứu được một nửa nhưng bị ép hủy bỏ lại có thể tiếp tục làm rồi. Với lại, Tổng Giám đốc Bùi tín nhiệm như vậy, dù mấy khó khăn có đau đầu đến mấy ta cũng phải giải quyết. Bùi Khiêm lại nghĩ ra vấn đề gì đó, cảm thấy nên dặn dò rõ ràng trước. Phó Giám đốc Thường, còn một chuyện nữa. Tuy ngươi phụ trách tất cả nghiệp vụ của công ty mới này, nhưng bên Đặng Đạt sẽ có một giám đốc, xét về chức vụ thực tế thì nàng trên ngươi nửa cấp. Thế nhưng ngươi nhất định phải có chính kiến của mình. Nếu ý kiến của ngươi và nàng có mâu thuẫn, ngươi có thể nói với ta, ta sẽ đến hòa giải, hiểu không? Bùi Khiêm cũng không quên mục tiêu quan trọng thứ hai của nghiệp vụ điện thoại. Đó chính là để Lâm Vãn về thừa kế gia sản. Lâm Vãn không quản lý nghiệp vụ điện thoại. Khi nghiệp vụ điện thoại thất bại thật thì lòng tin của Lâm Vãn cũng không bị đả kích gì. Cho nên hắn phải để Lâm Vãn làm người tổng phụ trách trên danh nghĩa cho nghiệp vụ điện thoại. Mục tiêu cuối cùng chính là để Lâm Vãn quản lý nghiệp vụ điện thoại, nhưng lại không thể để nàng nhúng tay quá nhiều. Tốt nhất là sau khi thất bại có thể khiến Lâm Vãn cảm thấy bản thân mình nên gánh mọi trách nhiệm. Đây là tình huống hoàn hảo nhất. Cho nên, Bùi Khiêm vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ Thường Hữu. Thường Hữu gật đầu. Người yên tâm đi Tổng Giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa với Giám đốc. Rõ ràng Thường Hữu không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Thế nhưng Bùi Khiêm cũng không giải thích quá nhiều, chỉ có thể đợi vấn đề thật xuất hiện rồi tính. Lúc này, Thường Hữu mới nghĩ đến vẫn còn vấn đề quan trọng nhất. Tổng Giám đốc Bùi, tên công ty chúng ta vẫn chưa được đặt. Thường Hữu nhắc nhở thì Bùi Khiêm mới nhớ đến vấn đề này. Đúng vậy, kế hoạch phát triển đã nghĩ xong xuôi rồi. Kết quả lại chưa đặt tên công ty. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, đặt tên gì được đây? Một công ty điện thoại cao cấp nên đặt tên gì? Nên đặt cái tên nào mà trông có vẻ rất lâu? Tên, quyết định ấn tượng đầu tiên của người dùng. Rất nhiều thương hiệu vì ấn tượng đầu tiên mang đến cho mọi người là cấp thấp, dễ nhủi, cho nên dù ra mắt điện thoại cao cấp thì mọi người cũng không công nhận giá trị thương hiệu của nó. Cho nên, càng quê mùa càng tốt. Nhưng cũng không thể đặt tên kiểu điện thoại trứng chó, điện thoại Thúy Hòa được, nếu không sẽ không qua nổi phía Thường Hữu. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, để sau này tiến ra thị trường quốc tế, trở thành thương hiệu tầm cỡ quốc tế, chúng ta nên đặt tên bằng chữ cái Latin, dễ nhớ. Sau đó lại phiên âm ra thành tên tiếng Trung với ngụ ý tốt đẹp. Thường Hữu hết sức đồng ý, đúng, ý này rất hay. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, thế chúng ta gọi là khoa học kỹ thuật Auto đi. Dịch thành tiếng Trung là khoa học kỹ thuật Âu Đồ. Âu trong hải Âu bay khắp thế giới, tung cánh giữa biển trời. Ngụ ý rằng sự nghiệp của chúng ta như hải Âu tung cánh khắp thế giới, tương lai của công ty trái rộng tựa trời xanh, hùng vĩ như biển lớn. Đồ trong bán nghiệp hùng đồ, tượng trưng cho sự nghiệp của chúng ta có thể phát triển rộng lớn. Hàm ý thực sự của cái tên này là hy vọng công ty này trở thành một công ty thất bại tới mức không trở mình nổi, sớm ngày vác loa thổi kèn tuyên bố ngậm củ tỏi. Thường Hữu rơi vào trầm tư. Cái tên này, ngụ ý rất tốt, nghe cũng xuôi tai. Nhưng sao lại lờ mờ cảm thấy hình như có cảm giác có gì đó sai sai nhỉ? Thứ ba, ngày 9 tháng 11. Tuần trước, Bùi Khiêm bận rộn nhiều chuyện. Bên phòng làm việc Phi Hoàng, Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bác vẫn đang chuẩn bị công việc dựa theo kịch bản của Bùi Khiêm. Chu Tiểu Sách mở rộng kịch bản này thành độ dài mà phim điện ảnh cần, cũng gấp rút tuyển thêm vài nhân viên. Sau khi làm xong kịch bản và phân cảnh, án chừng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm như thảo luận kịch bản, sàng lọc diễn viên, xem cảnh chọn cảnh. Bên phía game Thường Dương, mọi người vẫn đang chơi game kinh dị như điên để tìm tư liệu và linh cảm. Thế nhưng Bùi Khiêm tính toán, dựa vào hiệu suất làm việc của Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tần, chắc tầm mấy ngày tới sẽ có thể có bản thảo thiết kế. Chuyện cần chuẩn bị bên công ty đầu tư cũng không nhiều lắm, với sự giúp đỡ của Hạ Đắc Thắng. Chắc hẳn đầu tư Viên Mộng sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Các quy định tuyển dụng cụ thể bên bộ phận nhân sự cũng đang được thiết lập, bây giờ quá trình đã được định ra rồi, những câu hỏi phỏng vấn, thì viết cụ thể như thế nào thì vẫn phải xác định, bao gồm việc sắp xếp tiếp đãi trong quá trình tuyển dụng, phối hợp giữa các bộ phận, tránh lộ đề, đều phải chuẩn bị ổn thỏa. Về bộ phận điện thoại, Thường Hữu đã liên lạc với mấy anh em bên khoa học kỹ thuật Hồng Trình. Đến lúc đó tìm một tòa văn phòng tầm trung ở Kinh Châu là có thể bắt đầu chính thức nghiên cứu phát triển rồi. Sau đó chính là gửi tiền. Hôm qua Bùi Khiêm đã gửi cho đầu tư Viễn Mộng 20 triệu. Ngày 1 và ngày 8 tháng 11 là thứ hai, cũng là ngày mà tiền phân chia từ game sẽ được chuyển tới tài khoản. Lúc kết toán hôm 31 tháng trước, quỹ hệ thống bổ sung lên 10 triệu, nhưng không có nghĩa là Bùi Khiêm chỉ có thể phân chia 10 triệu. Máy game lớn như Quỷ Tướng, Pháo Đài Trên Biển, Người Chế Tác Trò Chơi, Quay Đầu Là Bờ, bao gồm phiên bản nước ngoài, game mobile chiến ca nhiệt huyết, vẫn đang cung cấp doanh thu liên tục. Lấy game mobile chiến ca nhiệt huyết làm ví dụ, lợi nhuận đồng mỗi tháng đang là 4-5 triệu, lợi nhuận 2 tuần là 2 triệu. Lợi nhuận kề sau là Quỷ Tướng và Người Chế Tác Trò Chơi cũng tương đương, bây giờ Quay Đầu Là Bờ đang ở thời kỳ đỉnh cao tiêu thụ. Phiên bản trong nước và phiên bản nước ngoài đều tăng, lợi nhuận 2 tuần tận 7-8 triệu. Lợi nhuận của Pháo Đài Trên Biển ổn định hơn Quay Đầu Là Bờ một chút. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng của việc tiêu tiền đột ngột trong chu kỳ trước, nghiệp vụ của quán cà phê Internet Netflix và ROF tháng này đều đang lãi. Chứ đừng nói đến bếp tư nhân Minh Vân vững chắc và điểm kết vừa bắt đầu bộc lộ tài năng. Tổng cộng hết tất cả, dù trừ đi khoản chi cho sản nghiệp đốt tiền như Logistics nghịch phong thì trong 2 tuần cũng kiếm được hơn 10 triệu. Tiền một tháng sắp vọt lên 30 triệu rồi. Chu kỳ này kéo dài 5 tháng. Trong 5 tháng này, lợi nhuận của các game sẽ dao động lên xuống. Chắc chắn lợi nhuận từ game một người chơi sẽ giảm. Nhưng hai game online là Chiến Ca Nhiệt Huyết và Pháo Đài Trên Biển có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập chính. Cho nên, mục tiêu của Bùi Khiêm không phải là tiêu hết 10 triệu trong 5 tháng, mà là phải tiêu hết 150 triệu trong 5 tháng. Vả lại, đây chỉ là số tiền xác định được ở thời điểm hiện tại. Lỡ đâu dự án nào bùng nổ trước kết toán thì sao? Vẫn phải tính toán số tiền trước đã. Dù hệ thống quy định có thể làm từ thiện 50% quỹ hệ thống ban đầu, nhưng thế cũng chỉ có 5 triệu mà thôi. Bởi vậy, Bùi Khiêm phải cố gắng rất nhiều. Bùi Khiêm chia mấy nghiệp vụ bây giờ ra, quyết định gửi cho đầu tư Viên Mộng 20 triệu trước để lão Mã luyện tay. Chủ yếu là nghĩ đến bây giờ Mã Dương đang ở trạng thái nghé mới sinh không sợ hổ, chính là lúc tuyệt vời để phá sản. Nếu tiền ban đầu quá ít, Mã Dương lỗ cũng chỉ lỗ 1-2 triệu. Lỡ đâu Mã Dương rút kinh nghiệm trong thất bại này, sau đó thêm tiền đầu tư vào dự án thành công, vậy thì chẳng phải tiêu đời sao? Cho nên, Bùi Khiêm cân nhắc đưa hẳn 20 triệu cho lão Mã, để hắn ra sức tiêu. Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, chỉ cần thất bại đủ lớn thì không cần lo IQ của lão Mã sau này có thể tăng nhanh quá. Về những nghiệp vụ khác cũng phải lấp đầy ngân sách mới có thể san sẻ ưu phiền với tổng giám đốc Bùi. Bên phía game Thương Dương, tiền nghiên cứu và phát triển game kinh dị kiểu gì cũng phải 20 triệu. Bên phía game Đằng Đạt, tuy Bùi Khiêm vẫn chưa nghĩ xong cụ thể phải làm game gì, nhưng đã là đầu não của công ty thì cũng phải kiểu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, tiêu 50 triệu cũng không quá đáng. Phòng làm việc Phi Hoàng quay phim điện ảnh, tuy có lẽ nội dung cần quay không nhiều, thuộc dạng phim điện ảnh vốn thấp, nhưng bỏ thêm chút tiền mua hiệu ứng đặc biệt, tiêu 30 triệu cũng hợp tình hợp lý. Bộ phận điện thoại thì sao? Tuy không định sản xuất số lượng điện thoại cao cấp quá nhiều, nhưng thời kỳ đầu đầu tư 20 triệu cũng là cần thiết. Nếu phát hiện điện thoại không bán được, thế thì nắm bắt tiếp tục đầu tư tiền, tiếp tục sản xuất. Cuối cùng, nếu như không tiêu được hết tiền thì tìm mấy bộ phận chưa có thành quả đầu tư thêm, kéo dài đến chu kỳ sau. Đương nhiên, còn có 5 triệu quỹ từ thiện, cũng có thể làm phương pháp tiêu tiền đột xuất cuối cùng. Bùi Khiêm tính tới tính lui, tình hình này không khả quan là mấy, nhưng cũng có thể trụ được. Mấy con số này đều ước tính, nếu tất cả thuận lợi, chắc chắn trước kết toán có thể ép quỹ hệ thống xuống 10 triệu. Mục tiêu của Bùi Khiêm cũng không cao, đến lúc đó lỗ nhỏ tầm 4-5 triệu cũng chuyển hóa sang cho mình được 4-500 nghìn, sẵn tiện nhận thưởng hệ thống, 5 tháng này quỵ ra 100 nghìn thì cũng không uổng công. Đương nhiên số tiền này cũng không phải kiếm được ngay, mỗi tuần sẽ có một số tiền vào tài khoản, vẫn phải sắp xếp thứ tự các dự án tiêu tiền, tiếp tục đầu tư tiền, không thể tiêu hết số tiền này trong một lúc được. Bùi Khiêm đang suy tính thì có người gõ cửa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, là Lý Nhã Đạt. Tổng giám đốc Bùi. Có phải chúng ta chuẩn bị nghiên cứu phát triển game mới rồi không? Hoặc ra DLC cho Quay Đầu Là Bờ. Mọi người đều hơi rảnh. Chủ động đến nhận nhiệm vụ cũng được à? Bùi Khiêm không hài lòng lắm với thái độ làm việc chủ động thế này. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể giả vờ sâu xa, nói, đừng vội, để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức đi, qua một thời gian nữa có nhiệm vụ vô cùng quan trọng giao cho mọi người. Bản thân Bùi Khiêm cũng chưa nghĩ xong phải phân nhiệm vụ gì cho bộ phận game của Đằng Đạt nữa. Mấy game bình thường kia thì tỷ lệ thành công quá cao, Bùi Khiêm thật sự không có hứng. ném vào 50 triệu lại thành cây rụng tiền. Thế thì cũng hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi rồi. Lý Nhã Đạt gật đầu. À, được. Thế Tổng Giám đốc Bùi có nhiệm vụ thì cứ gọi ta bất kỳ lúc nào. Đợi đến khi Lý Nhã Đạt ra ngoài, Bùi Khiêm sủi lơ ngồi xuống ghế. Làm ông chủ khó quá đi. Ngày nào cũng phải vắt óc sắp xếp công việc cho nhân viên, mới để bọn họ ở không hai ngày mà đã tự tìm đến tận cửa rồi. Thật khó cán đáng. Tinh Tinh, điện thoại nhận được một tin nhắn. Bùi Khiêm cầm điện thoại lên xem, là Thường Hữu gửi đến. Tổng Giám đốc Bùi, đội ngũ tập hợp cũng đã khá ổn thỏa, tuần này ta sắp xếp nơi làm việc nữa, tuần sau là có thể chính thức bắt đầu làm việc rồi. Với lại, nhà thiết kế bên phía bọn ta nhận được phí chuyển nhà thì rất cảm động, bèn vội vàng làm logo của khoa học kỹ thuật Âu Đồ ngay trong đêm, ngươi xem thử xem. Bên dưới còn có hình ảnh. Bùi Khiêm nhấp vào mở ra xem thử, phát hiện logo này khá hay. Vừa nhìn vào, bên ngoài là một hình gần như là hình chữ nhật, bên trong là hai hình tròn lồng vào nhau theo cách phức tạp. Hình chữ nhật và hình tròn lồng vào nhau theo kiểu đặc biệt, một cạnh dài của hình chữ nhật xoắn lại biến thành viên hình tròn, lờ mờ có thể nhìn ra đây là cách điệu từ hai chữ T. Nói cách khác, hình này là cách điệu từ bốn chữ Otto, kết quả sau khi kết hợp. Nhìn sơ qua thì thấy hơi giống mắt hình chữ nhật, bên trong hốc mắt có hai con ngươi. Nhìn kỹ lại thì hơi giống mặt Mobius. Ngoài ra, cách hai hình tròn bên trong lồng vào nhau hơi giống ký hiệu vô hạn trong số học. Logo này tương đối đơn giản nhưng trông cũng có vẻ phá cách dưới nền một màu, khá là hầu hiện đại. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, đúng nhân tài. Thương hiệu Otto lâu thế cũng có thể làm ra logo xịn sò thế này à? Đến lúc đó, logo này được in trên vỏ sau điện thoại, nói không chừng có thể lừa mọi người thật. Với lại đây không phải logo duy nhất. Logo thứ hai là dùng hai chữ thập và chữ O tổ hợp thành hình dáng như tay cầm. Chữ thập chia ra phía trên bên trái và phía dưới bên phải. Chữ O chia ra thành phía dưới bên trái và phía trên bên phải. Bố cục như tay cầm. Hai chữ O giống như hai nút điều khiển. Logo này không phải loại một màu tạo hình thay đổi phức tạp hơn, màu sắc cũng mạnh dạn hơn, khiến người ta dễ liên tưởng đến yếu tố game. Logo thứ ba là theo khuôn mẫu nhất chữ Otto in hoa, bo tròn mà thẳng, trông cũng không quá bắt mắt, phù hợp với phong cách nhất quán của công ty khoa học kỹ thuật. Nhà thiết kế này đưa ra ba phương án, lần lượt là loại trừu tượng, loại game, loại chữ cái. Chắc là định để Tổng Giám đốc Bùi quyết định một trong số đó. Bùi Khiêm xem thử, hình như cũng khá hay, thế là đáp, không tệ. Trước tiên cứ giữ lại đã, sau khi thiết kế điện thoại xong rồi quyết định dùng phương án nào cũng không muộn. Thứ sáu, ngày 12 tháng 11. Bùi Khiêm định đến đầu tư Viên Mộng tìm Mã Dương. Vốn dĩ định đi từ hôm qua, nhưng vừa khéo là 11.11, Bùi Khiêm canh sang xem mấy thứ linh tinh trên mạng nên hoãn lại. Hôm nay chuyển phát nhanh chưa đến, vừa khéo có thể đến chỗ lão Mã. 20 triệu cho đầu tư Viên Mộng đã chuyển từ thứ hai rồi, đã 5 ngày trôi qua, chắc tiền đã tiêu được phần nào rồi. Nhưng mà Bùi Khiêm tính toán, dựa vào tài của Mã Dương, chẳng hẳn vẫn đang xoắn suýt, cùng lắm bây giờ cũng chỉ tiêu 2-3 triệu thôi. Tuy rằng Bùi Khiêm đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với lão Mã, bảo hắn nên ra tay thì cứ ra tay đừng do dự. Nhưng nói kiểu gì thì, đó cũng 20 triệu. Bùi Khiêm sợ Mã Dương không nỡ tiêu tiền, cho nên mới định đến xem tình hình của đầu tư Viên Mộng thử, sẵn tiện làm công tác tư tưởng cho lão Mã. Đầu tư Viên Mộng đã thuê văn phòng xong rồi, cách Đăng Đạt tầm 15 phút lái xe, cũng ở một tòa văn phòng cao cấp. Bùi Khiêm đến văn phòng của đầu tư Viên Mộng theo địa chỉ, im lặng bước vào. Trên đất trải một tấm thảm dày nên Bùi Khiêm bước lên cũng không có tiếng động gì. Công ty lớn bây giờ trống không, nhưng có thể nghe thấy bên trong có người đang hét to, khiến cả công ty đều tràn ngập tiếng vọng. Mau mau, đánh được. Giết tên yếu máu này trước. Mau cứu ta. Hộ giá, bảo vệ giám đốc Mã. Trong khu làm việc như lớn vậy mà chỉ có tổng cộng hơn 20 bàn làm việc, sắp thành bố cục giống quán cà phê Internet. Mã Dương, Hạ Đắc Thắng cùng với một vài nhân viên tạp vụ mới tuyển dụng đang tập trung tinh thần cao độ múa phím với chuột, rõ ràng là đang say sưa chiến đấu. Thấy cảnh tượng như vậy, Bùi Khiêm quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Xem đi. Ta đã nói gì chứ? Đúng là anh em vẫn đáng tin nhất. Nếu như ai cũng có thái độ làm việc giống như lão Mã thì lo gì chuyện lớn không thành. Bùi Khiêm yên lặng đi tới sau lưng Mã Dương, đứng xem trận chiến. Ván game này đã đi tới giai đoạn kết thúc, Bùi Khiêm đột nhiên phát hiện chiến tích của lão Mã lại là 10-0-2, điều này khiến cho hắn hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề rồi hay không. Sau pha công kích đơn giản cuối cùng của lão Mã, trụ sở địch quân nổ tung, hai chữ chiến thắng cỡ đại xuất hiện trên màn hình. Mã Dương này mới ý thức tới Bùi Khiêm đứng ở phía sau mình. Ô, anh Khiêm, người đến rồi. Ban nãy tập trung quá không để ý tới, hơn nữa ta còn phải carry đồng đội mình nữa. Nào nào nào, tiện đây ta giới thiệu cho ngươi mấy người bên ta mới tuyển được. Ngoại trừ Mã Dương ra, vẻ mặt những người khác khi thấy Bùi Khiêm đều hơi mất tự nhiên. Mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp Bùi Khiêm, nhưng nhìn phản ứng của giám đốc Mã là bọn họ có thể biết được người này chắc hẳn chính là ông chủ tập đoàn Đặng Đạt, là người có chức vụ còn cao hơn giám đốc Mã. Tình huống này giống với kiểu chơi game trong giờ làm việc bị boss bắt ngay tại trận, vẻ mặt lúc này còn dễ coi nổi không? Có điều thấy vẻ mặt tươi cười như không của tổng giám đốc Bùi, nhiều người vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Mã Dương bắt đầu giới thiệu lần lượt cho Bùi Khiêm. Người này là Tiểu Chu, đang ở hạng 1780 điểm. Người này là Lão Lý, đang ở hạng 1730 điểm. Người này là... Mã Dương giới thiệu qua hết một vòng 9 người còn lại trong game, Bùi Khiêm phát hiện những người này đều giống Hà Đắc Thắng, không có ai dưới hạng 1700 điểm cả, người cao nhất còn tôi hạng 1860 điểm, nếu tiếp tục đánh thì cũng gần với tới ngưỡng cửa của game thủ chuyên nghiệp rồi. Bây giờ Bùi Khiêm mới biết làm sao mà cảnh tượng phi khoa học kia lại xảy ra rồi. Vì sao mà người chiến tích hàng năm không sẹt ba sẹt không như lão Mã lại đột nhiên xuất thần như thế, carry toàn trận? Mà nói cho cùng, cả trận ngoại trừ hắn ra thì chính người còn lại đều là người nhà mình cả. Làm khó cho mấy vị đại thần 1800 điểm kia rồi. Người bên phe lão Mã thì phải nghĩ cách đánh cho đối phương chỉ còn một vạch máu rồi để lão Mã chém. Người ở phe đối diện vừa phải giết đồng đội của lão Mã để không khiến cục diện trận chiến mất cân bằng một cách chóng vánh, khiến cho game thiếu đi sự hồi hộp. Còn lúc lão Mã đuổi tới nơi thì lại phải lựa lúc mà diễn một chút, phản kháng lại vài đòn, cho lão Mã tận hưởng niềm vui một đánh năm. Còn vì sao mà lão Mã lại không chết thì? Nói thừa, ai dám giết hắn? Loại hành vi này tương đương với việc đội bóng rổ của công ty chơi bóng, mà ngươi lại úp rổ một quả thật mạnh ngay ở trên đầu tổng giám đốc vậy. Bùi Khiêm không chút nghi ngờ, ngay cả việc lão Mã lấy được điểm, tất cả cũng là do sai sót của đồng đội. Nghe xong phần giới thiệu thành viên của Mã Dương, Bùi Khiêm dành ngay cho bọn họ sự kính trọng cao quý. Vất vả rồi. Thứ bảy tuần này tất cả mọi người cùng nhau đến bếp tư nhân Minh Vân làm một bữa thịnh soạn. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Tình anh trong giới đầu tư chân chính như người ta, vì kế sinh nhai, thế mà giờ lại làm người chơi cùng game, hơn nữa còn là chơi game với độ khó ngang địa ngục. Chính người chơi game cùng một mình lão Mã, hơn nữa còn để lão Mã chơi cho đã thì thôi. Như này mà đưa ít tiền, lương tâm không cắn rứt sao? Bắt buộc phải bù đắp về mặt tinh thần. Đội chơi cùng lão Mã không hiểu sao tự nhiên lại được đãi một bữa thịnh soạn, cả đám tỏ vẻ vừa phấn khích vừa hoang mang. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía giám đốc Mã lại thêm mấy phần kính trọng. Bọn họ đã nghe nói từ trước rằng giám đốc Mã quan hệ thân thiết với tổng giám đốc Bùi, nhưng không thể ngờ tới lại có thể thân thiết đến mức này. Giám đốc Mã dẫn theo nhân viên ngày ngày chơi game mà tổng giám đốc Bùi cũng không quan tâm, đó là sự tín nhiệm tới mức nào chứ? Mã Dương lôi kéo Bùi Khiêm, anh Khiêm, hay là ngươi cũng làm một ván đi. Đến đây, ngươi cũng thử cảm giác đánh với mấy đại thần 1800 điểm đi. Bây giờ ta đã biết rồi, ta kẹt ở mức 1100 điểm, không thể lên được căn bản không phải vấn đề của ta, chủ yếu là do đồng đội kéo chân. Mấy ván cấp cao này chơi thú vị hơn nhiều so với cấp thấp đó. Bùi Khiêm. Lão Mã à, ngươi bị ngu thật hả? Nếu ngươi không phải là CEO đầu tư Viên Mộng, chơi cùng mấy người này, sớm đã bị bón hành đến mức muốn DBMA tính rồi chứ ở đó mà. Chẳng qua nhìn dáng vẻ đắm chìm trong thế giới riêng không muốn tỉnh lại của Mã Dương, Bùi Khiêm cũng không đành lòng vạch trần, đơn giản từ chối nói, không được không được, hôm nay ta tới có việc quan trọng, lần sau nhất định sẽ chơi. À mà, lão Mã này, 20 triệu ta đưa cho ngươi thế nào rồi? Tiêu hết bao nhiêu rồi? Ta tới đây chủ yếu là muốn nhắc ngươi thêm lần nữa, đầu tư nhất định không được keo kiệt. Lúc nên vùng tay là phải vùng tay, vùng ra ít thì thắng được ít, vùng ra nhiều mới có thể kiếm được món tiền lớn, hiểu chứ? Mã Dương hưng phấn gật đầu, anh Khiêm, ngươi yên tâm, 20 triệu kia ta tiêu hết rồi. Bùi Khiêm sửng sốt một chút, cảm thấy khá bất ngờ. Hả? Tiêu hết tất rồi? Ngươi tiêu hết cả 20 triệu luôn rồi? Mã Dương gật đầu, đúng vậy, xong hết việc rồi ta mới chơi game, nếu không ngươi cảm thấy người chuyên nghiệp như ta đây sẽ chơi game trong thời gian làm việc sao? Bùi Khiêm chớp mắt, trông thoáng chốc có phần hoang mang. Mặc dù đối với hắn mà nói, đây là kịch bản lý tưởng, nhưng việc lão Mã không nói nhiều lời đã ném luôn 20 triệu đi vẫn khiến cho hắn cảm thấy chấn động không thôi. Cũng như khẳng định lại một lần nữa lão Mã chính là trọng thần của hắn. Vẻ mặt Bùi Khiêm nhanh chóng chuyển từ hoang mang sang mừng rỡ. Với tốc độ đốt tiền này của lão Mã, cho dù công ty có kiếm nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì ta cũng chẳng còn gì phải sợ hết nhỉ. Nói nhanh, số tiền này đầu tư vào đâu rồi? Bùi Khiêm còn khá phấn khởi. Mã Dương cười he he, mở ra một phần tài liệu điều tra ở trên máy tính ra, chính là công ty này. Tên là Finger Game, dịch sang tiếng Trung là game ngón tay. Sau khi cầm lấy số tiền kia, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là mua lại Thần Khải. Nhưng mà ta không có cách nào liên lạc được với người sáng lập game này. Hơn nữa nghe nói người ta còn bàn chuyện hợp tác với cả công ty game Castle ở tận Âu Mỹ, 20 triệu con của ta, người ta cũng không thèm liếc mắt. Thế nên ta bèn để cho nhóm người Hạ Đắc Thắng tìm thử xem, vừa hay phát hiện công ty Finger Game này đang nghiên cứu phát triển một game tương tự, tên là Imagine of Infinity, gọi tắt là Ý ới, hơn nữa bây giờ đang rất thiếu tiền, muốn gọi vốn, thế là ta ok luôn. Tổng số vốn cần kêu gọi là 8 triệu USD, ta tính toán thử, sau đó đổi 20 triệu thành 2,8 triệu USD, mua 20% cổ phần bán ra, còn có cả đại lý độc quyền trong nước nữa. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa thể sử dụng, nhưng đại lý độc quyền này được tặng không, ta suy đi tính lại lấy cũng chẳng thiệt, nếu như sau này không dùng thì chẳng phải vẫn có thể chuyển nhượng sao? Ừ, anh Khiêm, sao mà ngươi tái mét mặt mày thế này? Mau, mang cái ghế tới đây. Hạ Đắc Thắng nhanh tay lẹ mắt đẩy một cái ghế làm việc bên cạnh tới, để cho Tổng Giám Đốc Bùi ngồi xuống. Bùi Khiêm cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, tên thích khách đầu tiên trong chu kỳ mới này lại chính là người anh em tốt mà mình tin tưởng. Nhát đâm đột ngột sau lưng này khiến cho Tổng Giám Đốc Bùi không biết phải làm sao. Không phải là việc bị đâm sau lưng chỉ xuất hiện vào tuần cuối chu kỳ trước khi kết toán hay sao? Giờ mới là đầu chu kỳ mà. Bùi Khiêm vẫn thấy khó có thể tin được, đầu tư ra nước ngoài. Chẳng phải cần báo cáo với các bộ ban ngành liên quan để được phê duyệt hay sao? Hạ Đắc Thắng giải thích, Tổng Giám Đốc Bùi, đúng thật là phải báo cáo để phê duyệt, song quá trình xét duyệt chỉ thực hiện với những khoản đầu tư có giá trị trên 100 triệu USD. Chúng ta mới đầu tư tổng cộng hơn 2 triệu USD, không tính là dự án lớn, lập hồ sơ ở Kinh Châu là được rồi. Trước đây, Tư Bản Phú Huy cũng từng đầu tư cho dự án tại nước ngoài. Bọn ta đều đã có kinh nghiệm với nghiệp vụ này, cho nên việc phê duyệt diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Huống chi chúng ta chỉ mua lại cổ phần, không phải là mua lại tài sản, thời gian chờ làm thủ tục ngắn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là vẫn còn một vài thủ tục sau cùng, khả năng còn phải mất một thời gian ngắn nữa. Toàn rồi, Bùi Khiêm quay đầu nhìn về phía Mã Dương, theo thào hỏi, vì sao lại đầu tư vào cái này? Mã Dương cười nói, anh Khiêm, không phải người nói với ta là, thích cái gì thì lập tức đầu tư cái đó sao? Ngươi cũng biết, thứ ta thích thì không nhiều lắm. Bùi Khiêm. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy sắc mặt Bùi Khiêm trắng bệch, trên gương mặt cũng không có biểu cảm tán thưởng hay vui mừng gì. Trong lòng Mã Dương đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang. Anh Khiêm, không phải là ngươi đang trách ta tiêu quá nhiều tiền đấy chứ? Có phải ngươi cảm thấy không đáng đầu tư nhiều tiền như vậy vào một công ty nhỏ của nước ngoài không? Bùi Khiêm. Nhìn ánh mắt chân thành của lão Mã, Bùi Khiêm không nói nên lời. Nên nói thế nào nhỉ? Ban đầu người bảo lão Mã lúc nên vung tay thì vung tay, đừng do dự là Bùi Khiêm. Người bảo lão Mã thích cái gì thì đầu tư vào cái đó cũng là Bùi Khiêm. Chơi game Thần Khải là một trong số ít sở thích của lão Mã, không đầu tư cho Thần Khải được, lão Mã chỉ có thể buông bỏ, tìm bừa một công ty nhỏ ở nước ngoài làm game tương tự để đầu tư, hơn nữa còn lập tức đập toàn bộ 20 triệu vào đó. Nhìn từ mọi mặt, lão Mã vẫn rất nghe lời Bùi Khiêm. Hơn nữa, có lẽ đây là một giao dịch khá không đáng tin, vô cùng phù hợp với dự tính ban đầu của Bùi Khiêm. Nhưng trong lòng Bùi Khiêm có nỗi khổ, vừa nhìn đã biết công ty này cực kỳ có tiềm năng. Ý ấy này, có phải sau này sẽ trở thành LOL không? Sẽ dĩ chuyện này khiến Bùi Khiêm cảm thấy bất ngờ, chủ yếu là bởi vì hắn đã từng tra các thông tin tương tự ở trên mạng vào năm ngoái rồi. Dựa theo trí nhớ ban đầu, công ty Riot vốn nên được thành lập vào khoảng năm 2006. Năm 2008 đã huy động được 8 triệu USD, thu hút được 3 nhà đầu tư. Còn về việc sau này Riot được mua lại bởi Tencent với mức giá 200 triệu USD, đó là chuyện của năm 2011. Dựa theo ký ức, LOL ra mắt vào năm 2009. Bây giờ, đã là tháng 11 năm 2010. Theo lý thuyết, khoản tài trợ 8 triệu USD lúc đó nên hoàn thành từ lâu rồi chứ. Năm ngoái Bùi Khiêm cũng đã từng tìm kiếm tin tức tương tự ở trên mạng, nhưng lại không tìm được gì. Khi đó hắn cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đây chỉ là biểu hiện khác của những biến hóa nảy sinh trong thế giới. Dù sao đến cả Bilibili cũng biến thành Alibaba, những công ty khác xảy ra thay đổi cũng là chuyện rất bình thường. Bùi Khiêm cũng không quá coi trọng chuyện này, dù sao công ty này cũng ở tận nước ngoài, mà tin tức của hắn cũng không nhanh nhạy như vậy. Bây giờ cuối cùng Bùi Khiêm cũng hiểu tại sao năm ngoái không tìm được. Bởi vì, tên công ty và tên game đều thay đổi rồi, từ công ty Riot biến thành công ty Finger, từ LOL biến thành ý ới, Bùi Khiêm tra theo tên ban đầu thì đương nhiên không tra ra được. Hơn nữa, cả tuyến thời gian cũng đẩy về sau 2 năm, có lẽ công ty này mới vừa được thành lập vào năm ngoái, một công ty mới thành lập mà thôi, sao có thể có nhiều thông tin ở trên mạng được. Thực ra Bùi Khiêm vẫn luôn tò mò, game MOBA ở thế giới này sẽ như thế nào? Không ngờ được rằng, hôm nay rốt cuộc cũng biết đáp án của chuyện này, lại còn bằng phương thức vô lý này. Có điều, Bùi Khiêm xem thử bảng điều khiển hệ thống, phát hiện trước mắt vẫn chưa có thay đổi gì rõ ràng. Cổ phần có giá trị hơn 2 triệu USD, tính chất có lẽ cũng giống với biệt thự kia, đều là tài sản đặc biệt của công ty, chắc chắn nên xuất hiện ở trên bảng điều khiển hệ thống mới đúng. Có lẽ là bởi vì việc thu mua lại cổ phần vẫn đang được tiến hành, chưa hoàn tất các thủ tục, cho nên vẫn chưa chính thức xuất hiện trên hệ thống. Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Bùi Khiêm. Đối mặt với ánh mắt chân thành của lão Mã, trong nhất thời hắn cũng không biết nên nói thế nào. Phê bình hắn, hình như không hợp lý lắm, bởi vì lão Mã làm đúng theo chỉ thị của mình, không làm sai chút nào. Đập 20 triệu vào một công ty nhỏ ở nước ngoài, việc này vô cùng phù hợp với phong cách đầu tư mạo hiểm trong mơ. Úp cái nồi lên đầu Mã Dương cũng không thích hợp. Khen ngợi hắn. Quả thật là nên khen ngợi, kiểu đầu tư này thuộc loại công lao có thể khoe khoang cả đời. Nhưng mà, Bùi Khiêm quả thực không khen được. Bùi Khiêm hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng gật đầu, không sao, ngươi làm rất tốt. Nhưng mà có lẽ trong thời gian tới sẽ không có thêm tiền đâu, lão Mã, ngươi cứ chỉ đạo mọi người làm việc, chơi game, chờ tin tức tiếp theo của ta đi. Bùi Khiêm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đây là nơi khiến người ta đau lòng, hắn không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Mã Dương khoát tay, này, anh Khiêm, thật sự không đi trải nghiệm cảm giác ở hạng cao sao? Ta chính là đại thần 1.900 điểm đó. Bùi Khiêm. Mã Dương lại nói, bữa cơm vào buổi tối thứ bảy, ta sẽ trực tiếp liên hệ với cửa hàng trưởng Lâm, không vấn đề gì chứ. Bùi Khiêm. Còn có mặt mũi ăn cơm của ta. Bùi Khiêm nói không nên lời, chỉ có thể đưa lưng về phía Mã Dương giơ tay làm động tác ok, sau đó bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Trở về game đằng đạt, Bùi Khiêm ngồi trong phòng làm việc của mình. Sau khi suy nghĩ về nhân sinh, tiếp theo hắn phải nghĩ tới việc nên làm thế nào để xử lý chuyện đột nhiên xảy ra này. Vừa bắt đầu chu kỳ mới đã gây ra việc bất ngờ này, quả thực hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Bùi Khiêm. Mua hơn 20% cổ phần, có được đại lý độc quyền của ý ới ở trong nước, về cơ bản thì chuyện này đã như ván đóng thuyền, cũng không thể kết thúc đầu tư, cũng không thể chuyển nhượng những cổ phần vừa mới mua này được. Bởi vì thực sự không có lý do chính đáng. Sau một đoạn thời gian nữa rồi bán được không? Đến lúc đó định giá của công ty Finger chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh, vụ mua bán này chắc chắn sẽ thu được lại lớn. Huống chi, Bùi Khiêm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói thế nào thì cổ phần này cũng không thể bán. Nửa đường bán đi, quá ngu dốt. Nếu công ty Finger thật sự có thể phát triển đến quy mô giống trong tưởng tượng của Bùi Khiêm, khỏi phải nói đến cổ phần, chỉ cần là đại lý độc quyền trong nước thì đã có thể nói đó là một cây hái ra tiền. Quả thật tổng giám đốc Bùi coi việc kiếm tiền như rác, nhưng nếu quá nhiều rác, thì cũng không thể coi như không thấy. Nếu sau này ý ới có thể kiếm được 10 mấy tỷ, 20 tỷ USD mỗi năm, vậy thì cho dù điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi tài phú như thế nào đi chăng nữa, tài sản cá nhân được chuyển đổi cũng là một khoản tiền lớn. Nếu chỉ lãi nhỏ khoảng mấy triệu, đối với Bùi Khiêm mà nói thì quả thật không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu kiếm lãi được mười mấy tỷ thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. Hơn nữa, thử tưởng tượng mà xem, liệu sau này hắn có thể làm ra tướng mang tên mình và skin độc quyền không? Nếu như vậy thì đúng là khiến người ta phải động lòng. Nếu thật sự xảy ra tình huống này, vậy thì đối với Bùi Khiêm mà nói, không làm gì cả chỉ nằm kiếm tiền, hình như cũng có thể xem như là sách lược tốt. Số lượng lớn quỹ hệ thống kiếm được, còn có thể lấy ra làm logistics, làm cửa hàng thực thể, trả lại cho xã hội. Kiếm tiền của người nước ngoài báo đáp tổ quốc, đúng là một thanh niên nằm tốt tiêu chuẩn. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không chắc đã như vậy. Thế giới này đã không còn giống như trước, hơn nữa cả tên công ty và tên game đều khác với ký ức của Bùi Khiêm, ai có thể đảm bảo ý ới sẽ thành công như LOL chứ? Hơn nữa, cho dù thành công, thì cũng là chuyện của 3-4 năm sau. Trong thời gian tới còn phải gấp rút quảng bá, chung sức nỗ lực, tập hợp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới có thể đạt được địa vị thống trị trên thị trường game toàn cầu. Rốt cuộc 3-4 năm sau sẽ như thế nào, ai có thể nói chính xác chứ? Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù 3-4 năm sau thật sự có thể nằm kiếm tiền, vậy thì cũng không ảnh hưởng đến sách lược phát triển bây giờ của Bùi Khiêm. Tóm lại, về lâu về dài, cổ phần và đại lý độc quyền này nhất định phải giữ lại. Nếu không thích cách kiếm tiền gần đây, vậy thì nghĩ cách tiêu hết tiền đột xuất, làm logistics, làm nhà kho, làm việc công ích. Dù sao đổi cách tiêu tiền khác thì cũng tương đương với việc mang lại hạnh phúc cho xã hội. Nghĩ vậy, hình như tình huống cũng không gay go đến thế. Hy vọng thua lỗ không hề bị cắt đứt triệt để. Hơn nữa, Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý hay. Vừa hay, ta có thể mượn cơ hội này để phòng ngừa rủi ro. Nếu thế giới này đã có ý ấy, vậy thì có phải sẽ tương đương với việc người chiến thắng sau này đã được xác định rồi không? Vậy ta tự làm một game MOBA nữa, vậy chẳng phải chắc chắn sẽ flop rồi sao? Vậy thì chẳng phải game này sẽ biến thành một cái động không đáy, muốn đốt bao nhiêu tiền thì đầu tư vào trong đó cũng được. Bùi Khiêm như thể đột nhiên phát hiện ra một đại lục mới, có thể nói là một hy vọng khác. Nếu như tương lai ý ới đã được định sẵn là sẽ quét sạch toàn cầu, khi đó có lẽ game chất lượng tốt như Thần Khải vẫn có thể chống chọi được, nhưng e rằng những game MOBA sẽ nhanh chóng bị đánh cho tan tác, chỉ đành quay đầu bỏ chạy. Nếu đã như vậy, đăng đạt cũng là một game MOBA, vậy thì chẳng phải sẽ thất bại hay sao? Đầu tiên là đập vào 50 triệu, thấy tình huống không ổn lại đập thêm 50 triệu nữa. Cuối cùng game này bị flop bởi vì không thể chống lại được làn sóng của ý ới, cho nên toàn bộ kinh phí nghiên cứu và phát triển đều như đổ sông đổ bể. Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Bùi Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy việc này hợp lý. Hắn vốn định dành ngân sách 50 triệu cho bộ phận game của Đặng Đạt, hơn nữa còn đang lo âu không biết nên tiêu như thế nào. Bây giờ không cần lo lắng nữa, đã có mục tiêu rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm vội vàng gọi Lý Nhã Đạt tới. Có game mới rồi, ngươi ghi chép đơn giản lại đi. Lý Nhã Đạt vội vàng lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra. Được, tổng giám đốc Bùi nói đi. Bùi Khiêm suy nghĩ, ngươi từng chơi Thần Khải chưa? Cứ dựa theo đó mà làm một kiểu tương tự. Còn về tên, thì gọi là God, Glory of God, Vinh Quang của Thần. Bùi Khiêm cảm thấy, LOL, ý ới cọc, và oa đều có rồi, số chữ cái dùng được thật sự không còn nhiều. Nếu đã như vậy, vậy thì tên là God đi, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ mong game này có thể chơi thua càng sớm càng tốt. Lý Nhã Đạt vẫn đang chờ. Đợi một phút, nàng hơi nghi ngờ hỏi, chỉ vậy thôi. Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy. Dù sao cũng chỉ là làm bừa ra một game để đốt tiền, các ngươi cứ việc làm đi. Lý Nhã Đạt suy nghĩ một chút, nhưng nếu chúng ta đập khuôn theo Thần Khải, có phải không được ổn lắm không? Tuy rằng luật pháp không đánh bản quyền gameplay, nhưng làm quá giống cái trước chắc chắn sẽ bị mắng. Bùi Khiêm gật đầu, nói có lý. Mục tiêu của tổng giám đốc Bùi cũng chỉ là thu lỗ tiền, chứ không phải bôi nhọ danh tiếng của mình và công ty, thật sự không cần thiết vẫn phải kiếm phim để bị ăn mắng. Nếu như vậy thì các ngươi cứ tùy ý sửa đổi đi. Thay đổi khác hoàn toàn với bản gốc đi, để người chơi không phát hiện ra chúng ta đi sao chép là được. Phiên bản đầu tiên sẽ cho ra mắt 20 tướng được thoải mái lựa chọn, thời gian nghiên cứu và phát triển là 4 tháng. Ngân sách trước mắt là 50 triệu, cứ việc chi tiêu thoải mái, không đủ thì sau này sẽ bổ sung thêm. Lý Nhã Đạt sửng sốt, hả? Nhiều vậy sao? E rằng không tiêu hết được đâu. Không tiêu hết sao được? Bùi Khiêm không hài lòng, nhân viên của mình không biết phát huy tính năng động chủ quan chút nào cả. Bùi Khiêm chỉ hận đèn sắt không thành thép nói, tiểu tiện thế nào còn cần ta dạy sao? Đập thật nhiều vào đồ họa, mô hình, động tác, bối cảnh cốt truyện, chi tiết. Lý Nhã Đạt hơi ngượng ngùng nhìn cuốn sổ nhỏ, nhưng mà, tổng giám đốc Bùi, nếu chỉ là mép và hơn 20 tướng, tiền cho đồ họa cũng không tốn nhiều như vậy. Bùi Khiêm suy nghĩ kỹ một chút thì quả thật có chuyện như vậy. Bởi vì có sự tồn tại của trạm tài nguyên RSRO chính thức, kinh phí phát triển game của thế giới này giảm đi không ít. Muốn tiêu hết 50 triệu ngân sách mà chỉ dựa vào một mép và hơn 20 tướng trong thời gian 4 tháng, quả thực hơi khó. Vậy chính lại thế nào? Bùi Khiêm suy nghĩ, có kinh nghiệm làm game MOBA nào khác có thể tham khảo một chút không? Số lượng game MOBA thất bại không hề ít, nhưng suy cho cùng sự thất bại của những game đó đều là bởi vì gameplay không ổn, chương trình quá nhiều bug, hoặc là quảng bá không có hiệu quả. Không thể nói rõ được. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, nghĩ ra một phương hướng khá ổn. Một số game sau khi nghiên cứu phát triển và tiến hành chạy thử xong, lại không dám chính thức ra mắt. Bởi vì một khi chính thức ra mắt, chẳng khác nào tuyên bố phá sản ngay lập tức. Bùi Khiêm cảm thấy, mình nên học tập kinh nghiệm này thử xem sao. Đương nhiên, chắc chắn không được ăn cắp bản quyền. Ăn cắp bản quyền sẽ không được ra mắt chính thức, nếu như cả hai chu kỳ đều không thể kế toán, vậy thì hệ thống sẽ xử lý tổng giám đốc Bùi. Nhưng, nếu mua hết những bản quyền này thì sao? Vậy thì sẽ cần nhiều tiền tới mức nào đây? Căn bản không cần lo lắng tới việc không tiêu hết tiền. Chỉ cần không ngừng mua bản quyền, thì bất kể đầu tư bao nhiêu tiền cũng không kiếm lại được gì. Bùi Khiêm cảm thấy đây là ý tưởng hay, vậy thì mua IP. Cho dù là trong nước hay là ngoài nước, có IP nhân vật nào thấy được thì cứ mua bất kể đắt hay rẻ, có IP nhân vật nào làm được trong game thì cứ làm. Còn loại IP hot phải trên 1 triệu USD mới có thể mua được thì bỏ đi, mua nhiều IP một chút thì tiện hơn. Mua một nhân vật có IP hot để đưa vào trong game tốn rất nhiều tiền, thậm chí có những IP hot tới mức có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nhưng mua những loại IP này, nguy hiểm tiềm ẩn cũng rất lớn. Ví dụ, lỡ như thu hút được một lượng fan lớn, tạo thành danh tiếng cực kỳ tốt cho game từ khi mới ra mắt thì phải làm sao? Hơn nữa, IP càng hot, chuyện xấu của công ty mẹ càng nhiều. Bùi Khiêm không muốn chỉ vì mua IP, còn phải nói chi tiết về hợp đồng với những công ty lớn bên nước ngoài cả ngày, không đáng để hao phí sức lực. Cho nên, ý tưởng của Bùi Khiêm chính là chỉ chọn IP đắt. Bất kể là trong nước hay là ngoài nước, chỉ tìm những nhân vật IP đã lỗi thời, hoặc là không ai quan tâm, mua hết lại, đưa vào trong game, sau đó thiết kế kỹ năng theo đặc điểm của nhân vật. Những thứ không phù hợp với phong cách của game, trước hết là thỏa thuận xong về bản quyền, rồi bên mình sẽ mời đại thần đồ họa tiến hành sửa lại, có thể bỏ ra thêm được một khoản tiền nữa. Cứ như vậy, không phải sẽ nhanh chóng tiêu hết tiền sao? Hơn nữa có mua những IP rác này hay không cũng không khác biệt là bao, không có tác dụng thu hút nhiều lượng truy cập, tỷ lệ hiệu suất, chi phí sẽ thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Lý Nhã Đạt vẫn còn câu hỏi, dù sao đây cũng là hạng mục đầu tiên nàng chính thức tiếp nhận sau khi lên làm giám đốc kế hoạch. Nhưng Bùi Khiêm khô tay, được rồi, trước tiên cứ như vậy đã, ngươi cứ suy nghĩ trước đi, đừng chuyện gì cũng hỏi ta sợ sẽ ảnh hưởng tới lối suy nghĩ của bản thân ngươi. Lý Nhã Đạt siết chặt ngón tay lại, vâng, tổng giám đốc Bùi. Sau khi quay người rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Bùi, Lý Nhã Đạt nghĩ thầm, nhiệm vụ này hơi quá sức, mấu chốt là nàng cũng không am hiểu về game thần khải. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không thể nâng cao trình độ game thần khải của mình trong thời gian ngắn được. Xem ra, chỉ có thể âm thầm xin sự giúp đỡ của Bao Húc thôi. Bùi Khiêm lật cuốn sổ nhỏ, việc bên phía công ty cũng coi như là sắp xếp xong xuôi. Dù trăm công nghìn việc, nhưng về cơ bản thì đều đã sắp xếp xong. Trong khoảng thời gian tiếp theo, người phụ trách của các bộ phận chắc chắn rất bận rộn, nhưng Bùi Khiêm lại có thể nhàn rỗi đôi chút. Sau khi tựa lên ghế nghỉ ngơi một lúc, Bùi Khiêm định lên mạng tìm kiếm, xem có căn nhà nào phù hợp không. Bây giờ là năm 2010, giá nhà đã có xu hướng tăng lên, nhưng ở trong mắt Bùi Khiêm, giá nhà này thật sự vẫn chưa tính là cao. Giá nhà trung bình ở Đế Đô và Ma Đô chỉ vào khoảng 25.000, ngay cả giá nhà ở khu gần trường học của Đế Đô cũng chỉ lên tới khoảng 38.000. Ở trong mắt rất nhiều người, đây đã là mức giá trên trời, nhưng thâm tâm Bùi Khiêm tự biết rõ, mức giá thực sự không tính là cao. Thành phố Kinh Châu là tỉnh lỵ, cũng tính là nơi có điều kiện không tệ trong khu vực đô thị loại 2, giá trung bình ước chừng vào khoảng 13.000. Giá nhà tại địa điểm khá đẹp ở trung tâm thành phố là gần 15.000-16.000, nhưng Bùi Khiêm cũng không định mua nhà ở trung tâm. Trước mắt, ga đường sắt cao tốc trên cả nước đang trong quá trình xây dựng, đến giữa năm sau sẽ có rất nhiều ga đường cao tốc hoàn thành được đưa vào sử dụng. Bùi Khiêm chuẩn bị mua căn nhà này cho bố mẹ. Trước mắt, mối quan hệ xã hội của hai bậc phụ huynh này chủ yếu vẫn là ở một thị trấn nhỏ phía nam Kinh Châu. Vừa hay, ga tàu cao tốc của Kinh Châu chính là nhà ga Nam Kinh Châu, cũng là ở phía nam, cách thị trấn nhỏ không xa. Bùi Khiêm suy nghĩ, căn nhà này cứ mua ở cạnh ga Nam Kinh Châu, cách gần chỗ làm việc của bố mẹ, cũng ở gần đồng nghiệp của hai người. Đợi ga đường sắt cao tốc được đưa vào sử dụng, đi tàu cao tốc đến thành phố khác cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm trước đó, kinh tế của phía ga Nam Kinh Châu chắc chắn sẽ phát triển vào một lúc nào đó, các phương tiện đồng bộ trước sau gì cũng sẽ đuổi kịp. Hơn nữa, bây giờ giá nhà vẫn chưa tăng lên. Bùi Khiêm xem thử, trước mắt những căn hộ bên cạnh nhà ga phía Nam cũng chỉ khoảng 11.000, 12.000. Với mức giá này, 1,8 triệu là đủ để mua một căn nhà 150m². Đối với hai bậc phụ huynh mà nói, chắc chắn là đủ rồi. Còn về căn nhà, thứ mà Bùi Khiêm coi trọng chính là thuộc tính tài sản nhà ở của nó. Bởi vì thế giới này thay đổi quá lớn, Bùi Khiêm cũng không thể chắc chắn 100% là giá nhà nhất định sẽ đi theo hướng như trong ký ức. Không phải Bùi Khiêm chưa từng nghĩ tới việc đầu tư 1,8 triệu này vào một số lĩnh vực có thể kiếm ra tiền, nhưng thế giới này thay đổi quá lớn, hoàn toàn khác với trong ký ức của hắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể lấy lại vốn gốc, Bùi Khiêm tìm ai để nói lý đây, tìm hệ thống à, e rằng đó là tự mình chuốc lấy. Cho nên, suy đi tính lại thì tốt nhất là bỏ mấy ý tưởng chẳng ra gì đó đi, thành thật ăn bám hưởng lợi từ hệ thống thì tốt hơn. Kiếm được chút lợi ích để thay đổi cuộc sống căn bản cho bản thân và cha mẹ cũng đã là rất tốt. Bùi Khiêm xem trên mạng hồi lâu, lưu một số thông tin của căn nhà mới kia lại, nhưng cũng không lập tức quyết định. Chuyện này hắn không làm phiền đến trợ lý Tân, cũng không làm phiền những nhân viên khác, dù sao đây cũng là chuyện riêng của mình, không liên quan đến công việc của công ty. Tìm nhân viên giúp mình làm việc riêng là hành vi khá là ngớ ngẩn. Hơn nữa, bản thân Bùi Khiêm cũng không bận rộn gì, cả ngày làm việc 3-4 tiếng, không làm thì nhiều nhất cũng là đi xem phim. Bản thân mình mua nhà, tự đi xem vẫn là thiết thực nhất. Tạm thời Bùi Khiêm chưa định mua nhà cho mình. Chủ yếu là hắn vẫn đang đợi cách có thể tăng thêm chút phúc lợi từ hệ thống. Quy mô công ty càng ngày càng lớn, phúc lợi mà hệ thống cho phép Bùi Khiêm phân chia cho các nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Ví dụ trước đây, việc chia tiền thưởng cho nhân viên diễn ra theo từng đợt, các loại phụ cấp và hàng ngạch đền bù đều có mức giới hạn. Khi tỷ suất lợi nhuận của Đặng Đạt càng ngày càng tăng, quy mô càng ngày càng lớn, hạn ngạch của các loại phụ cấp cũng từ từ tăng lên. Đầu tháng 6 năm nay, Bùi Khiêm đã sắp xếp tiền trợ cấp thuê nhà cho mỗi nhân viên là 1.000 đồng. Các nhân viên chỉ cần có thêm một ít tiền là cũng có thể thuê một căn nhà khá tốt ở Kinh Châu. Có điều Bùi Khiêm chắc chắn cũng không thỏa mãn với việc này. Đặng Đạt liên tục phát triển, phúc lợi này chắc chắn vẫn có thể tăng thêm, sớm muộn gì cũng xây được ký túc xá cho nhân viên. Bởi vì rất nhiều công ty lớn có ký túc xá cho nhân viên, đây cũng không phải là phúc lợi quá đáng gì. Mặc dù đối với Đặng Đạt hiện giờ mà nói, việc xây dựng ký túc xá cho nhân viên là không cần thiết, nhưng 1,5 năm nữa thì sao? Chỉ cần hệ thống cho phép, Bùi Khiêm chắc chắn sẽ làm ngay lập tức. Đến lúc đó, hắn vui vẻ sắp xếp các nhân viên vào ký túc xá là xong. Sau đó, Tổng Giám đốc Bùi giữ lại một căn phòng to nhất, rộng rãi nhất cho mình, tốt biết bao. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm hơi chán nản. Hắn cũng không rõ rốt cuộc là nhân viên đang ăn bớt phúc lợi của mình, hay là mình đang ăn bớt phúc lợi của nhân viên nữa. Hay là nhân viên và Tổng Giám đốc Bùi lợi dụng lẫn nhau, tạo thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tóm lại, mua nhà cho mình, chuyện này không vội. Hiện tại Bùi Khiêm đang ở trong căn nhà 2 phòng ngủ rất thoải mái, hơn nữa bình thường đến trường học, công ty, quán cà phê Internet Netflix đều rất thuận tiện. Chỗ này chỉ là để ở, cũng không nhất thiết phải kiếm một căn biệt thự làm gì. Bùi Khiêm đang suy nghĩ thì nhận được một tin nhắn trên điện thoại, là Diệp Chi Chu gửi tới. Tổng Giám đốc Bùi, phương hướng chung của game kinh dị đã có rồi, Ngươi xem lúc nào ngươi có thời gian thì ngó qua thử rồi quyết định. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay hơi muộn, đã sắp 5 giờ, nên tan làm rồi. Hắn vừa định bảo sáng mai thì kết quả lại thấy, ngày mai là thứ bảy. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, trả lời, buổi sáng thứ hai đi. Hai ngày cuối tuần, Bùi Khiêm nghỉ ngơi thật tốt để chữa lành tâm hồn bị lão Mã làm tổn thương nghiêm trọng. Hắn cũng tiện thể đi xem nhà, vừa ý được 2-3 tiểu khu gần ga tàu Nam Kinh Châu, nhưng vẫn cần phải lựa chọn, xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng thêm những vấn đề nhỏ nhặt khác như vị trí địa lý, kiểu cách ngôi nhà, khoản đầu tư này có đáng hay không. Buổi sáng thứ hai, Bùi Khiêm đi tới game Thương Dương. Vừa đi vào, hắn đã cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai. Giữa ban ngày ban mặt kéo rèm cửa sổ vào làm gì? Cả khu làm việc tối đen như mực, chỉ có màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ ảo, ai nấy đều đeo tai nghe, không động đậy chút nào. Cảnh tượng này kỳ lạ tới mức không nói nên lời. Bùi Khiêm suýt nữa là tưởng mình đi nhầm, tới hiện trường của một nghi lễ thần bí cỡ lớn. Cũng may chỗ làm việc của Hắc Quỳnh cách cửa chính không xa, Bùi Khiêm phát hiện thanh niên có phần ngốc nghếch này cũng đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, bả vai hơi chùng xuống, cẩn thận di chuyển tay cầm. Bùi Khiêm vỗ nhẹ vào vai hắn một cái, Diệp. Hắn muốn hỏi Diệp Chi Chu ở đâu. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Hắc Quỳnh đã đột nhiên vụt một cái bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khu làm việc trong nháy mắt gào khóc thảm thiết, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Lấy Hắc Quỳnh làm trung tâm rồi dần lan rộng ra. Bùi Khiêm choáng váng. Suýt nữa thì hắn tưởng nhân viên của mình gặp phải chuyện bất trắc gì. Chẳng mấy chốc, gần đó đã truyền đến vài tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, ai lại hét vậy? Không phải đã nói ai hét là chó rồi sao? Các ngươi bình tĩnh chút, các ngươi hét nữa thì ta cũng không chơi tiếp được. Hắc Quỳnh cũng rất tủi thân, đừng trách ta, ta đang chơi thì đột nhiên có người vỗ lên bả vai ta. Tổng giám đốc Bùi, chào tổng giám đốc Bùi. Tất cả mọi người đều lần lượt tháo tai nghe xuống, nhìn qua. Bùi Khiêm vốn chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này thì lạnh cả sống lưng. Trong căn phòng tối đen như mực có mấy chục màn hình sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Phía trước mỗi màn hình đều có một cái đầu người đen xì, những người này vốn đang chăm chú nhìn vào máy tính. Nhưng vừa nghe thấy bốn chữ tổng giám đốc Bùi thì tất cả đều đồng loạt quay đầu lại. Đáng sợ quá. Bùi Khiêm vội vàng mò mẫn đế bật đèn ở bên cạnh lên. Đèn vừa sáng lên, cuối cùng bầu không khí quỷ dị này cũng biến mất. Các ngươi đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt kéo cửa đèm cửa sổ vào làm gì? Bùi Khiêm rất cạn lời. Hắc Quỳnh phát hiện mình đã hù dọa tổng giám đốc Bùi rồi, thấy hơi xấu hổ, vội vàng giải thích, xin lỗi. Tổng giám đốc Bùi, giám đốc Lâm bảo bọn ta tắt đèn đi để tìm cảm giác cho game kinh dị. Bùi Khiêm, cũng không cần phải làm như vậy chứ. Hắc Quỳnh gãi đầu, cười ngốc nghếch, hết cách rồi, đám người bọn ta đều chưa có kinh nghiệm làm game kinh dị. Giám đốc Lâm nói, nhiệm vụ lần này không thể có sơ suất, nhất định phải cố gắng hết mình. Bùi Khiêm không khỏi thương xót đám người này. Làm game kinh dị, chưa gì đã tự dọa mình trước tới mức này. Hắc Quỳnh lại nói, giám đốc Lâm còn nói, bọn ta phải học hỏi tinh thần muốn độc ác với người khác, thì phải độc ác với mình trước của tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi kiên trì qua ải quay đầu là bờ, là một tấm gương tuyệt vời cho bọn ta. Bùi Khiêm, đừng nhắc tới quay đầu là bờ nữa, ta không muốn nhớ lại những việc đã trải qua của game đó chút nào. Giám đốc Lâm hoàn toàn hiểu lầm lời của ta, đều là hiểu lầm. Nhưng nói đến đây, Bùi Khiêm càng đồng tình với mọi người hơn. Mọi người đều vất vả rồi, tháng này ta sẽ phát cho mỗi người hơn 1.000 đồng phí tổn thất tinh thần. Trong tiếng hoan hô cảm ơn tổng giám đốc Bùi, Bùi Khiêm đi tới phòng họp. Trong phòng họp không sử dụng máy chiếu, chỉ có một bản thiết kế ngắn gọn. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Bùi Khiêm quyết định để game Thượng Dương làm game kinh dị, đối với việc viết một bản thảo ngắn gọn mà nói, thời gian này đã quá dư dả. Nhưng nghĩ đến việc toàn thể nhân viên của game Thượng Dương đều chưa có kinh nghiệm làm game kinh dị, quyết định dành phần lớn thời gian trong 2 tuần để chơi game kinh dị, tìm ý tưởng, cho nên có lẽ thời gian thật sự được dùng để viết cách chơi và cốt truyện game không nhiều. Bản thảo tóm tắt này được viết rất sơ lược, nhưng Bùi Khiêm nhìn lướt qua, phương hướng chung rất chính xác. Nếu làm theo phương hướng chung này, không dám nói chắc là sẽ hot, nhưng kiếm chút tiền thì không thành vấn đề. Vì để thay đổi hiện trạng này, cho nên tổng giám đốc Bùi mới tới đây, Đương nhiên Diệp Chi Chu khá tự tin với bản thảo tóm tắt này, Tổng Giám đốc Bùi, để ta giải thích sơ qua ý tưởng đã được quyết định hiện tại. Đầu tiên, bọn ta định làm game một người chơi có cốt truyện nhất định. Còn đề tài chính của game sẽ dựa theo đề tài Ma Quỷ Phương Đông, bởi vì đề tài tương tự mang lại cho mọi người cảm giác sợ hãi nhất. Cuối cùng, bọn ta cân nhắc không cho người chơi bất cứ vũ khí nào, dưới tình huống không cách nào phản kháng mới có thể kích thích cảm giác sợ hãi của người chơi đến cực hạn. Bùi Khiêm im lặng trong chốc lát. Những ý tưởng này nghe có vẻ khá đáng tin. Thậm chí trong đầu Bùi Khiêm còn hiện lên hình ảnh của vài game kinh dị khá thành công. Tuy rằng game kinh dị tương đối ít người, nhưng nếu quá hot, hot tới mức ai ai cũng biết, vậy thì nhất định có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Hơn nữa, ngân sách đầu dự tính tư cho game Thương Dương lần này là 30 triệu, đập số tiền này vào, hiệu quả kinh dị chắc chắn sẽ rất tốt. Nhất định sẽ kiếm được lợi nhuận. Thế thì không được. Bùi Khiêm suy nghĩ, khẽ lắc đầu, quá bình thường. Lâm Vãn ở bên cạnh im lặng nghe, để lộ ra biểu cảm ta biết ngay mà. Tổng Giám đốc Bùi là một người vô cùng sáng tạo, sao có thể chấp nhận một sáng kiến tầm thường như vậy được. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân vội vàng lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép lại. Bùi Khiêm nhìn những phương hướng chung trong bản thảo tóm tắt, bèn thay đổi một chút. Game kinh dị thì cần cốt truyện gì chứ? Không làm cốt truyện. Game kinh dị một người chơi quá nhiều rồi, làm online đi. Cần ma quỷ làm gì? Chúng ta phải tin vào khoa học, trong game này không cần có ma quỷ, cũng lắm là xuất hiện người điên. Cũng không cần có sinh vật biến dị gì hết, thiết lập các loại oán linh đi. Hệ thống vũ khí à? Nói đến đây, Bùi Khiêm hơi do dự. Cái này quá thật không dễ chút nào. Nếu không có hệ thống vũ khí, vậy thì sẽ làm thành thể loại game tương tự như Outlast. Nếu có hệ thống vũ khí, vậy thì sẽ làm thành thể loại game tương tự như Resident Evil. Cái trước cảm giác kinh dị rất mạnh, cảm giác nhập vai cũng rất mạnh. Mặc dù cái sau dễ trở thành một game speedrun, giết quái vật, nhưng cũng có rất nhiều người yêu thích. Hai cách làm này đều không thể nói là sai, nếu làm tốt thì đều có thể kiếm tiền. Vậy thì chỉ có thể chọn con đường thứ ba. Làm hệ thống vũ khí, nhưng phải ít loại, uy lực phải yếu. Vũ khí lợi hại nhất chỉ có thể là súng lục nhỏ. Được rồi, cứ làm theo phương hướng chung này đi. Bùi Khiêm trùng hòa cả hai thể loại game lại, có cảm giác hơi nửa nọ nửa kia, có hệ thống vũ khí, nhưng hệ thống vũ khí rất đắt rưỡi. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân ghi chép xong, trố mắt nhìn nhau. Những thứ được quyết định trước đó đều không được giữ lại, tất cả đều bị loại bỏ. Diệp Chi Chu nhìn mấy nội dung trong quyển sổ. Sau đó cảm thấy, thế này chẳng phải đang đi ngược lại những phương hướng mà chúng ta đã quyết định trước đó hay sao? Có vẻ như cũng chẳng có ý tưởng mới nào khác ngoài việc đi ngược lại ra. Chẳng lẽ đây chính là bí quyết độc quyền giúp những game mà Tổng Giám đốc Bùi tạo ra luôn thành công? Tổng kết các đặc điểm của tất cả game có mặt trên thị trường, sau đó cố ý làm ngược lại, từ đó tạo ra cảm giác mới mẻ mà người chơi chưa từng có. Chật, Diệp Chi Chu cảm thấy suy nghĩ này hơi vô lý, đồng thời cũng cảm thấy điều không chỉ xúc phạm Tổng Giám đốc Bùi, mà còn xúc phạm chính mình. Nếu có thể dễ dàng thành công đến thế, vậy thì tại sao ngày nào bản thân cũng suy nghĩ nát óc việc làm thế nào để sản xuất một game như vậy chứ? Nhưng xem xét kỹ lại, Diệp Chi Chu lại phát hiện ra vấn đề mới. Sau khi làm ngược lại, kết quả trông cực kỳ ảo ma. Ví dụ như, Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu làm game kinh dị online. Sao mà làm được? Hai người, thậm chí là nhiều người cùng chơi game kinh dị. Vậy có còn đáng sợ nữa không? Hình như trên thị trường chưa từng có hạng mục game nào như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ chính bởi trên thị trường không có hạng mục tương tự, cho nên game được sản xuất ra mới có vẻ mới mẻ hơn, mới có thể tạo thành một chủ đề hot nhỉ. Diệp Chi Chu bất giác rơi vào vòng xoáy tưởng tượng, rất nhiều suy nghĩ không ngừng quanh quẩn trong đầu khiến hắn hơi choáng váng. Vương Hiểu Tân cũng rất choáng váng. Hắn cảm thấy, nếu làm theo như những gì mà Tổng Giám đốc Bùi nói, vậy thì căn bản không làm nổi game này. Bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy game tương tự, bọn ta biết làm kiểu gì đây? Tổng Giám đốc Bùi, người có thể cho bọn ta thêm một số gợi ý được không? Bùi Khiêm cười thầm trong lòng. Cho thêm một số gợi ý nữa. Không thể gợi ý thêm nữa, các ngươi tự hiểu đi, ta cũng chẳng thể nói là làm thành một game thua lỗ được. Bùi Khiêm đang định mở miệng từ chối thì Lâm Vãn nói. Thế là đủ rồi, Tổng Giám đốc Bùi đã giúp chúng ta xác định được phương hướng chung, mà ý nghĩa sâu xa của game đều nằm trong mấy lời gợi ý này cả. Kết hợp với trải nghiệm game mấy ngày qua, chúng ta phải có năng lực tư duy độc lập, đừng lúc nào cũng như một đứa bé gạo khóc đòi ăn, đợi Tổng Giám đốc Bùi đút cơm đến tận miệng. Bùi Khiêm, Giám đốc Lâm Đỉnh của Chớp, nói ra tiếng lòng của ta. Vương Hiểu Tân cúi đầu, có hơi xấu hổ. Đúng thế, Tổng Giám đốc Bùi cũng đã định ra phương hướng chung. Chẳng lẽ bọn ta không thể giải quyết được những vấn đề nhỏ này sao? Vậy thì quá có lỗi với thân phận nhà thiết kế của bản thân. Vậy thì chúng ta sẽ tìm những ý tưởng mới. Vương Hiểu Tân và Diệp Chi Chu trở lại vị trí làm việc, bắt đầu bận rộn. Bùi Khiêm giữ Lâm Vãn ở lại, muốn hỏi đơn giản về một số chuyện của khoa học kỹ thuật ô tô. Lúc trước Bùi Khiêm đã nói với Lâm Vãn về việc sắp xếp chức vụ cho Thường Hữu, nhưng lúc đó chỉ nói qua điện thoại, hơn nữa cũng tương đối ngắn gọn. Bây giờ Bùi Khiêm định sẽ dành ra vài phút để trao đổi kỹ càng hơn. Dù sao Lâm Vãn cũng là giám đốc trên danh nghĩa của khoa học kỹ thuật Otto, chức vụ còn cao hơn nửa cấp so với Thường Hữu. Nếu như Lâm Vãn hoàn toàn buông tay không quan tâm đến khoa học kỹ thuật Otto, cho dù điện thoại gặp phải vấn đề hỏng hóc, Lâm Vãn cũng sẽ không cảm thấy quá thất vọng. Hơn nữa nàng cũng không thể rời khỏi Đằng Đạt, quay trở về nhà thừa kế gia nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của Bùi Khiêm là để cho Lâm Vãn cũng có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật ô tô. Như vậy, sau khi sản phẩm thất bại, Lâm Vãn cũng sẽ cảm thấy bản thân bất tài. Hơn nữa, game Thương Dương thất bại tất nhiên cũng sẽ khiến Lâm Vãn cảm thấy nản lòng thoái chí. Còn về Thường Hữu, ta biết hiện tại trong xã hội, nhất là trong ngành này có rất nhiều suy đoán không tốt về hắn, nhưng mà... Bùi Khiêm có chút lo lắng, nếu như Lâm Vãn và Thường Hữu không hòa hợp, đến lúc đó Lâm Vãn sẽ đổ tất cả lỗi liên quan đến vấn đề điện thoại hỏng hóc cho Thường Hữu, vậy thì không thể hoàn thành mục tiêu khiến nàng quay về nhà thừa kế gia nghiệp. Lâm Vãn lắc đầu, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu đã là người ngươi nhìn trúng, ta tin chắc rằng hắn có điểm gì đó hơn người. Bây giờ là thời đại của vạn vật kết nối, là thời đại bùng nổ thông tin, cũng là thời đại chưa bao giờ thiếu thốn thông tin. Trên mạng, chỉ trong một đêm tin đồn có thể lan truyền ra toàn thế giới, thế nhưng bài viết đính chính tin đồn trên mạng lại không ai quan tâm. Tương tự như vậy, trên mạng, drama về một người có thể lan truyền một cách mạnh mẽ chỉ trong vòng một đêm, rất nhiều người cũng thường cho rằng bản thân đã hiểu rõ được một cá nhân nào đó chỉ từ vài thứ nhìn thấy được trên mạng. Nhưng con người thật của hắn lại bị che lấp bởi tin tức trên mạng. Mặc dù ta không đồng ý với rất nhiều quan điểm của cha ta, nhưng hắn luôn nhấn mạnh Internet không phải là vạn năng, vì có quá nhiều thông tin trái lại có thể khiến cho con người ta trở nên mù quáng. Điểm này ta đồng ý. Ta tin chắc Tổng Giám đốc Bùi đã cân nhắc của riêng mình khi lựa chọn Phó Giám đốc thường làm người phụ trách của khoa học kỹ thuật Otto. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi đã tin tưởng hắn, vậy thì ta nhất định cũng sẽ tin tưởng hắn. Bùi Khiêm nhất thời cạn lời. Hắn không còn gì để nói, bởi vì mấy lời nói kia đều đã bị Lâm Vãn nói hết rồi. Đương nhiên thế là tốt nhất. Chẳng qua với tư cách là giám đốc, ngươi cũng là một thành viên không thể thiếu trong khoa học kỹ thuật ô tô, đừng bao giờ coi mình là người ngoài cuộc. Bùi Khiêm đang ám chỉ Lâm Vãn, bảo nàng tham gia vào lĩnh vực điện thoại nhiều hơn, nâng cao sự hiện diện của mình hơn. Vậy thì đến khi điện thoại xuất hiện vấn đề hỏng hóc thì mới có thể khiến cho Lâm Vãn tự nhiên sinh ra suy nghĩ tội lỗi, muốn trở về thừa kế gia nghiệp. Lâm Vãn gật đầu, Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, ta sẽ tiến hành giám sát bọn họ trên cơ sở không can thiệp quá nhiều vào phương châm phát triển của khoa học kỹ thuật ô tô, đảm bảo định hướng phát triển chung của bọn họ phù hợp với tinh thần của Đằng Đạt, hoàn thành chức trách của mình. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với việc này, cảm thấy nhân viên của mình cực kỳ phối hợp, tất cả kế hoạch đều nằm trong bàn tay mình. Sau khi nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi rời đi, Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân trở về vị trí làm việc của mình, bắt đầu gãi đầu. Khó quá. Tổng Giám đốc Bùi đưa ra nhiều điều kiện giới hạn như vậy, game này làm kiểu gì đây? Chỉ riêng game online đã đủ khó rồi, huống chi còn yêu cầu rõ ràng là không làm cốt truyện, không cần ma quỷ, cũng không cần có hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Hoang mang toàn tập. Quả thật lúc trước hai người cũng nhận nhiệm vụ từ Tổng Giám đốc Bùi, nhưng nhiệm vụ thường rất đơn giản. Ví dụ, Tổng Giám đốc Bùi sẽ yêu cầu loại bỏ tất cả các mục thu phí trong chiến ca nhiệt huyết, chỉ giữ lại mục cơ bản nhất. Diệp Chi Chu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng làm ra một hệ thống trời chọn. Bởi vì bản thân game đã có sẵn khung hoàn chỉnh, cho nên Diệp Chi Chu chỉ cần sửa chữa vài vấn đề nhỏ nhặt trên khung đó là được. Sau này, khi làm phiên bản game mobile của Chiến Ca Nhiệt Huyết thì cũng hệt như vậy, khung cơ bản không thay đổi, vẫn là những thứ quen thuộc kia, cho nên rất dễ làm. Nhưng lần này thì khác. Game kinh dị, game một người chơi, đây đều là lĩnh vực mà mọi người chưa bao giờ biết đến, phương hướng mà Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra lại cực kỳ mơ hồ, đương nhiên ai nấy đều sẽ cảm thấy mù tịt. Bất đắc dĩ, hai người nhìn sang Lâm Vãn. Khi suy đoán ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi, tất cả mọi người trong game Thường Dương đều chẳng biết phải làm sao. Giám đốc Lâm, ngươi cũng mau giúp ta nghĩ đi, rốt cuộc là Tổng Giám Đốc Bùi hy vọng chúng ta làm ra loại game như thế nào vậy? Lâm Vãn thản nhiên kéo một cái ghế bên cạnh tới, ngồi xuống, suy tư một lát rồi nói, thật ra ta cũng chỉ là người mới trong lĩnh vực suy đoán ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi, vẫn còn kém xa so với một số tiền bối. Chẳng qua là quả thật ta cũng học được một ít từ chỗ Bao Húc. Ta có thể chia sẻ một chút với các ngươi. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân vội vàng mở quyển sổ nhỏ ra, tập trung tinh thần lắng nghe. Đến rồi, trọng điểm đến rồi. Năng lực cạnh tranh cốt lõi khi làm việc tại Đăng Đạt là gì? Đó chính là năng lực suy đoán ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi. Là người điều hành toàn bộ tập đoàn Đăng Đạt, Tổng Giám Đốc Bùi luôn nhìn xa trông rộng, đồng thời tinh tế nắm bắt thị trường và tâm lý của người chơi. Khi sắp xếp nhiệm vụ sản xuất một game cho mọi người, Tổng Giám Đốc Bùi thường sớm đã chuẩn bị trước ý tưởng về hình thái cuối cùng của game, phản hồi từ thị trường. Bởi vậy, có thể làm tốt dự án này hay không thì phải xem mọi người có hiểu rõ ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi hay không. Mà hiện tại, việc Giám Đốc Lâm chia sẻ cách suy đoán ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi với mọi người chắc chắn chẳng khác nào đang chia sẻ kho báu. Lâm Vãn nhớ lại quãng thời gian mình làm trong bộ phận game của Đằng Đạt, nghĩ tới Bao Húc đã diễn giải rất nhiều về Tổng Giám Đốc Bùi, nàng sớm đã muốn tổng kết lại tất cả những nội dung này, hiện tại vừa hay có cơ hội. Đầu tiên phải xác định một điều, phương hướng của Tổng Giám Đốc Bùi tuyệt đối chính xác, phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào. Các ngươi có thể cảm thấy câu nói này rất phiến diện, nhưng nó lại là cơ sở của tất cả mọi lý luận. Các ngươi có thể coi những điều mà Tổng Giám Đốc Bùi nói là tiền đề tuyệt đối, từ đó đưa ra mọi suy luận trên cơ sở này. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân hoang mang, có cảm giác như thể mình đã quay trở lại thời học sinh với lớp triết học. Chẳng qua điều này cũng rất bình thường, nếu tư tưởng quan trọng như vậy quá dễ hiểu, trái lại sẽ có vấn đề. Hai người chăm chú lắng nghe. Lâm Vãn tiếp tục nói, khi làm ra pháo đài trên biển, Bao Húc không ngừng phủ định tất cả những nội dung không phù hợp với tiền đề mà Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra, cũng không ngừng thêm vào những nội dung tương xứng với tiền đề, cuối cùng hoàn thiện nguyên mẫu của game. Bây giờ, chúng ta cũng có thể làm điều đó. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, game kinh dị này sẽ là một game online. Yếu tố của game nhiều người chơi chính là hợp tác và đối đầu. Trong đó đối kháng được chia thành đối đầu với game và đối đầu với người chơi khác. Đối đầu với game tức là nhiều người chơi cùng nhau giải câu đố, còn đối đầu với người chơi khác tức là loại hình chiến đấu lặp đi lặp lại. Bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi nhấn mạnh việc không cần có cốt truyện, vậy thì không thể làm theo cách chơi hai người hoặc nhiều người cùng nhau giải câu đố. Bởi vậy, đương nhiên phương hướng thiết kế chỉ còn lại nhiều người hợp tác với nhau rồi làm theo lối chơi đối đầu lặp lại này. Cũng tương tự như cách chơi của rất nhiều loại board game, với nhiều người chơi tham gia chơi mà nói, trong khoảng thời gian chơi từ 10 phút đến 2 giờ. Mỗi người đều có một mục đích khác nhau, giữa hai bên có chế độ chơi hợp tác hoặc đối đầu. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân cùng gật đầu. Phân tích như vậy, bọn họ cảm thấy rõ ràng hơn nhiều. Đặc biệt là việc làm rõ được mục tiêu khi phải làm tương tự cách chơi của board game đã giúp cho hai người mường tượng ra hình thức ban đầu đại khái của game. Lâm Vãn nhìn bọn họ, còn lại thì các ngươi cứ thử làm xem. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân liếc nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy mình hệt như học sinh đang được giáo viên chỉ cách giải đề, thế nhưng giáo viên lại chỉ giải một nửa, phần còn lại thì giao cho học sinh tự mình hoàn thành. Diệp Chi Chu suy nghĩ chốc lát, nói, không cần có ma quỷ, cũng lắm là chỉ xuất hiện người điên, đây cũng là một gợi ý rất quan trọng. Nếu như thấy việc tìm ví dụ trong lĩnh vực game quá khó, vậy thì liệu chúng ta có thể chuyển sang tham khảo từ phim ảnh được không? Trong phim kinh dị tất nhiên sẽ có rất nhiều đề tài ma quỷ và biến dị, khả năng kích thích thị giác người xem cũng mạnh hơn. Nhưng có một vài loại phim kinh dị hoàn toàn chỉ lấy đề tài là con người bình thường, song vẫn mang lại hiệu quả kinh dị cực kỳ tốt. Nói trắng ra, kinh dị chỉ là một loại cảm giác, không cần quá cố chấp với khả năng kích thích thị giác của ma quỷ và quái vật biến dị. Lấy công ty của chúng ta làm ví dụ, chỉ cần kéo rèm cửa vào, tất cả mọi người đều chìm trong bầu không khí đáng sợ. Vậy thì chỉ cần một tiếng hét lạ cũng đã đủ để khiến cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác sợ hãi. Vì thế, quan trọng nhất là xây dựng bầu không khí, nhiều lúc lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Đây hẳn là một điều rất quan trọng. Nếu chúng ta có thể tạo ra cảm giác như ở công ty lúc này vào trong game, liệu có phải sẽ đạt được hiệu quả kinh dị tương tự không? Vương Hiểu Tân cực kỳ đồng ý với điều này. Đúng đúng đúng, lúc nãy ta cũng muốn nói thế. Vậy thì chúng ta sẽ làm ra một cảnh kinh dị trong game, sau đó ném tất cả người chơi vào trong đó, để cảm giác đáng sợ truyền nhiễm rồi lan rộng trong đám đông, hệt như tình huống ở công ty chúng ta. Diệp Chi Chu tiếp tục nói cách khác, trong game này, cảm giác sợ hãi không đến từ diện mạo của ma quỷ, mà là đến từ ác ý của những người chơi, đến từ bầu không khí đáng sợ không ngừng lan rộng, đến từ bối cảnh xung quanh. Vậy thì, sau khi nỗi sợ hãi lan rộng, tất nhiên sẽ có sự xung đột giữa những người chơi. Chắc chắn giữa người chơi với nhau không thể hoàn toàn chỉ có mối quan hệ hợp tác, nếu không thì mọi thứ sẽ biến thành hát bài hát quốc tế cùng nhau đi vào nhà ma, mất đi tính thử thách và cũng đi ngược lại với mục đích của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải tạo ra sự xung đột và đối đầu trong game, khiến người chơi sợ hãi lẫn nhau. Chẳng phải mối nguy hiểm hoàn toàn không thể đoán trước được này chính là nguồn gốc của sự sợ hãi hay sao? Mà hình thức đối kháng giữa những người chơi, Tổng Giám đốc Bùi cũng đã tiết lộ cho chúng ta rồi, chính là hệ thống vũ khí. Diệp Chi Chu để ý tới điều thứ ba được Tổng Giám đốc Bùi nhấn mạnh, vũ khí mạnh nhất chỉ được là một khẩu súng lục, bởi vì trong game đều là người thường, không phải yêu ma quỷ quái, cho nên không thể xuất hiện vũ khí quá mạnh, điều này sẽ làm mất sự cân bằng trong chiến đấu giữa người chơi với nhau. Những vũ khí khác có thể là dao găm, cũng có thể là cục đá, nói tóm lại là vũ khí có thể tạo thành tổn thương cho người bình thường, nhưng không phải là loại có thể tạo thành sát thương chí mạng. Hai người vừa thảo luận, vừa ghi chép. Lâm Vãn đúng lúc xen vào, nói, ở đây còn có một thiết lập ẩn, mặc dù Tổng Giám đốc Bùi không nói rõ, nhưng trong quá trình chúng ta suy luận, thiết lập này đã dần dần xuất hiện. Đã đạt được hiệu ứng lan tỏa nỗi sợ hãi trong nhóm người chơi, tức là ban đầu, hầu hết người chơi đều có thân phận là người vô tội. Sau đó, khi bắt đầu đối kháng, có nghĩa là có một bộ phận người chơi sẽ biến thành thân phận kẻ tấn công. Rốt cuộc phải thay đổi như thế nào? Diệp Chi Châu cau mày, suy nghĩ chốc lát, ta nhớ Tổng Giám đốc Bùi từng nói, cùng lắm trong game này chỉ xuất hiện người điên. Lâm Vãn gật gật đầu, đúng vậy, người điên. Những kẻ chủ động tấn công này, xét theo tính chất cốt truyện thì hẳn là những người có đầu óc không bình thường, hay nói cách khác là người điên. Ta cảm thấy, giá trị tinh thần tồn tại trong rất nhiều game, cũng tức là khái niệm giá trị sang, có thể được đưa vào. Rất nhiều yếu tố trong bối cảnh cũng sẽ không ngừng gia tăng áp lực lên tinh thần của người chơi. Khi áp lực này đạt đến một giá trị nào đó, người chơi sẽ bị điên, sẽ trở thành kẻ tấn công, phải đi giết những người chơi vẫn còn bình thường. Vương Hiểu Tân vừa ghi chép vừa gật đầu, quả nhiên, sau khi sắp xếp lại, tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng. Chẳng qua vẫn còn thiếu một vài chi tiết. Ví dụ như, nếu đã làm game online nhiều người chơi, chúng ta có cần thêm hệ thống giọng nói, cho phép người chơi trong game nói chuyện với nhau hay không? Nếu như người chơi có thể trò chuyện, bọn họ sẽ làm ra một loạt các hành động hài hước, làm giảm cảm giác kinh dị của game, ngoài ra còn có khả năng cố ý thành lập đội ngũ thông qua việc trao đổi với nhau, lợi dụng lỗ hổng của game, làm giảm cảm giác hứng thú. Nếu người chơi có thể trò chuyện, có lẽ sẽ làm mất đi tính thú vị, nhưng nếu giữa người chơi với nhau không có sự giao lưu thì rất có khả năng game này sẽ trở thành một game chỉ có đối đầu mà không có sự hợp tác. Diệp Chi Chu suy nghĩ một lúc, việc này thì dễ. Nếu trò chuyện trong game là một thứ quan trọng đến thế, vậy thì chúng ta phải tìm cách hạn chế nó. Người chơi có thể nói chuyện với nhau, nhưng không thể tùy ý nói. Mỗi một câu nói đều rất quý giá, nếu nói nhiều có thể sẽ bị trừng phạt. Ví dụ như, trở thành người điên. Một game kinh dị tiêu chuẩn nên có bầu không khí giống công ty của chúng ta. Tất cả mọi người đều mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối. Nếu đột nhiên có người nói một câu, vậy tất cả mọi người đều sẽ hét lên. Nếu làm theo những gì vừa mới nói, ta đột nhiên nghĩ ra một cái tên game không tệ. Bekies, tên tiếng Trung là Suỵt. Bằng bộ óc suy nghĩ của ba người, ý tưởng của game kinh dị này nhanh chóng được hình thành. Ý tưởng cơ bản của game kinh dị BKS chính là game kinh dị dành cho nhiều người cùng chơi. Mỗi lượt chơi gồm có 8 người chơi cộng thêm số lượng NPC ngẫu nhiên. Số lượng NPC sẽ dao động từ 4 đến 8 người. NPC sẽ do AI điều khiển nhằm tạo ra hiệu ứng nhầm lẫn cho người chơi. Tất cả người chơi và NPC sẽ đi vào bản đồ game được tạo ngẫu nhiên, tìm kiếm đạo cụ, tìm lối thoát và tương tác với những người chơi và NPC khác. Bản đồ game sẽ sử dụng các bối cảnh khác nhau, được xây dựng theo hoạch định ban đầu như bệnh viện tâm thần, xóm người điên, khách sạn ngoại ô, lâu đài cổ, trường học. Những bối cảnh này đều có tính xác suất. Các thuật toán của chương trình sẽ làm mới ngẫu nhiên phạm vi sử dụng của mỗi căn phòng và các đạo cụ trong đó trước khi bắt đầu ván game. Mỗi căn phòng sẽ có những đạo cụ có thể lấy đi và đạo cụ bối cảnh. Đạo cụ bối cảnh không thể mang theo bên người, nhưng có thể sử dụng để tạo ra một số hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như radio có thể phát một đoạn ghi âm cụ thể, khiến tinh thần càng thêm căng thẳng. Người chơi và NPC sẽ được ngẫu nhiên phân chia tại một số điểm spawn của bản đồ. Sau khi game bắt đầu, bọn họ sẽ bắt đầu khám phá bản đồ. Trong bản đồ, người chơi sẽ tìm thấy một số đạo cụ đặc biệt, chẳng hạn như dao găm, băng gạc, thuốc tâm thần, tượng thần kỳ lạ. Trong những đạo cụ này, một số có thể dùng để tấn công người khác, một số có thể dùng để chữa trị cho bản thân, một số có thể giúp giảm căng thẳng thần kinh, một số có thể làm tăng căng thẳng thần kinh. Sử dụng chúng như thế nào thì phụ thuộc vào chiến lược chơi game của người chơi. Đồng thời, ban đầu 8 người chơi sẽ có những thân phận khác nhau thì điều kiện để chiến thắng cũng khác nhau. Trong số 8 người sẽ có một sĩ quan cảnh sát, 3 người tốt, 3 bệnh nhân tâm thần và một người có giả tâm. Mục tiêu của các sĩ quan cảnh sát và người tốt là chạy trốn khỏi đây. Mục tiêu của bệnh nhân tâm thần là khiến tất cả mọi người trở nên điên cuồng hoặc chết, còn mục tiêu của những người có giả tâm chỉ là sống sót. Nếu xuất hiện NPC, NPC sẽ được phân bố theo tỷ lệ một nửa là người tốt và một nửa là bệnh nhân tâm thần. Khi người chơi chết, thân phận cuối cùng của người chơi sẽ được tiết lộ. Trong bối cảnh có một số vũ khí và đạo cụ, cảnh sát từ khi bắt đầu đã sở hữu súng lục, có thể tạo thành sát thương cực kỳ lớn với cả người chơi bình thường và người điên, mà những người chơi khác có thể lấy được đạo cụ từ trong bối cảnh, cũng có thể ném nó xuống đất đưa cho người khác. Đạo cụ thường được sử dụng là dao găm và đèn pin có ánh sáng mạnh. Dao găm gây thương tích cao cho người bình thường, trong khi đèn pin ánh sáng mạnh có thể gây sát thương cao cho người điên. Ngoài ra cũng có những loại vũ khí tương đối khó tìm nhưng mạnh mẽ như rìu và đạn ánh sáng. Bệnh nhân tâm thần không có nghĩa là người điên. Điên là một khái niệm liên quan đến người bình thường. Ban đầu, các sĩ quan cảnh sát, người tốt, bệnh nhân tâm thần và những người có giả tâm đều là người bình thường. Các thuộc tính ban đầu hoàn toàn giống nhau. Theo thời gian, cũng với sự ảnh hưởng của một số đạo cụ trong bối cảnh, giá trị sang của một số người chơi sẽ tiếp tục giảm xuống. Khi đạt đến một điểm giới hạn nhất định mà chưa dùng thuốc làm tăng giá trị sang thì sẽ biến từ người bình thường sang người điên. Tốc độ di chuyển, HP, sức tấn công của người điên đều cao hơn người bình thường, nhưng một khi tiến vào trạng thái điên, người chơi sẽ hoàn toàn mất đi năng lực giao tiếp, hơn nữa cơ bắp sẽ nở ra, cấu trúc cơ thể thay đổi, khiến cho người chơi khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong game cho phép trò chuyện bằng giọng nói, nhưng sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt. Trong game, người chơi chỉ có thể nói mỗi lần một câu trong vòng 10 giây. Sau khi nói xong, câu nói sẽ được phát ra sau khi được xử lý bằng phần mềm âm thanh của hệ thống. Mỗi khi nói một câu, giá trị sang của người chơi sẽ giảm xuống. Nếu không nói một câu nào rất dễ bị những người chơi khác coi là kẻ thù hoặc AI, nếu nói quá nhiều, không chỉ làm tăng nguy cơ trở thành người điên mà còn khiến những người chơi khác nghi ngờ ý định thực sự của bản thân. Ngoài ra, vì để tránh người chơi tấu hại tạo thành những hiệu ứng chương trình trong game, hầu hết các hành động vô nghĩa sẽ bị xóa bỏ. Ví dụ như ngươi chỉ có thể nhảy khi đi qua một số địa hình cụ thể, chứ không thể nhảy tại chỗ. Đối với các người chơi, đặc biệt là những người chơi nhân vật bệnh nhân tâm thần và người có giả tâm, các chiến lược và cách chơi khác nhau có thể được áp dụng trong game, giống như nhiều trò board game khác. Còn cảnh sát và người tốt vừa phải tìm kiếm cơ quan và lối ra trong bối cảnh, vừa phải cảnh giác với những người khác, khi cần thiết cũng phải dứt khoát ra tay loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn. Giá trị sang của bệnh nhân tâm thần thấp hơn người tốt rất nhiều, cho nên bọn họ có thể thông qua đạo cụ, chủ động trở thành người điên rồi công kích người tốt, cũng như có thể giả mạo thành người tốt để lôi kéo những người tốt khác, dẫn bọn họ vào một số cạm bẫy. Những người có giả tâm cũng có thể dựa vào tình hình hiện tại để cải trang thành người tốt hoặc người điên rồi đạt được mục đích của mình. Trong game, mỗi người chơi phải liên tục đoán thân phận của nhau, đồng thời điều chỉnh lại chiến thuật chơi game của riêng mình. Sau khi game kết thúc, điểm tổng hợp sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu, thời gian chơi và vai trò của mỗi người. Ví dụ, Người có giả tâm là một nhân vật rất khó để giành chiến thắng, nên khi thua cũng chỉ bị trừ một số điểm nhỏ. Khi giành chiến thắng sẽ được cộng rất nhiều điểm. Đồng thời, game sẽ tính toán cả số lần giết người giải cầu đố, thu thập đạo cụ, vào điểm số. Vì thế ngay cả khi người có giả tâm rất khó có thể đạt được mục tiêu của mình thì vẫn có động lực để chơi. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, phần khung của game đã được hình thành. Trong vòng lặp vô hạn của việc đặt ra câu hỏi, giải quyết vấn đề, một số thiết lập của game đã nhanh chóng được hoàn thành. Nhìn bản thảo thiết kế chi tiết chữ, Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tên không khỏi cảm khái. Thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Lúc trước, trong 2 tuần vừa chơi game kinh dị, vừa suy nghĩ thiết lập game, bọn họ không hề thu lại được nhiều kết quả như thế này. Nhưng hiện tại, chỉ trong một buổi chiều, nguyên mẫu ban đầu của game cũng có rồi. 2 lần trước và sau này có điểm nào khác nhau? Điểm khác biệt chính là Tổng Giám đốc Bùi đã chỉ rõ phương hướng, mà Giám đốc Lâm cũng đã phân tích ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Bằng cách này, mọi vấn đề đều đã được giải quyết một cách dễ dàng. Tới tận bây giờ, mặc dù mọi người đều không chắc chắn liệu game này có thành công hay không, nhưng ít nhất cũng đã hoàn thiện được cách chơi của game này. Trên thị trường cũng không có tựa game tương tự như vậy để cạnh tranh, cho nên ấn tượng đầu tiên mà nó mang đến cho mọi người là sự mới lạ. Mà Tổng Giám đốc Bùi đã vạch ra một con đường rõ ràng cho tựa game này, cũng tương đương với việc cho mọi người một liều thuốc an thần. Nhìn bản thảo thiết kế, Diệp Chi Chu không khỏi cảm khái. Lẽ nào đây chính là thành phẩm cuối cùng của tựa game kinh dị mà Tổng Giám đốc Bùi đã sớm nghĩ đến? Đỉnh thật, sau khi về đến Đằng Đạt, Bùi Khiêm chú ý đến tình hình nghiên cứu phát triển của GOT. Bây giờ game này vẫn ở giai đoạn lên ý tưởng, Lý Nhã Đạt vẫn đang xoắn xuýt với cài đặt cơ bản. Song công việc thu mua những IP nhỏ đã chuẩn bị bắt đầu rồi, có nhân viên chuyên môn sẽ tiến hành đàm phán với những công ty trong và ngoài nước. Rất nhiều bản quyền chia thành ủy quyền có thời hạn và ủy quyền vĩnh viễn, cụ thể là cách ủy quyền nào thì phải tiến hành đàm phán mới có thể xác định được. IP có độ nổi tiếng càng cao bán càng đắt, cách ủy quyền cũng sẽ nghiêng về ủy quyền có thời hạn. Sau khi nhiều game được mua bản quyền, sau khi hết hạn bản quyền giá cũng tăng lên, không thể gia hạn hợp đồng, thế là sản phẩm tương ứng sẽ bị gỡ xuống, chuyện này sẽ khá phiền phức. Cho nên, bây giờ chỉ tìm nhân vật IP được ủy quyền vĩnh viễn. Lại cân nhắc đến yếu tố giá, những nhân vật đang nói đến đều có độ nổi tiếng tương đối thấp, ví dụ như Vân Vật hoạt hình trước đó rất lâu, Nam Chính tiểu thuyết phiên bản cũ, Hình tượng điện ảnh quê mùa. Đương nhiên, cụ thể phải chọn hình tượng IP như thế nào, trước khi đàm phán ủy quyền cũng sẽ tiến hành sàng lọc đơn giản trước, xác nhận xem hình tượng này có thích hợp dùng trong game hay không, có sinh ra cảm giác không hòa hợp quá rõ ràng hay không, sau đó mới bàn bạc tiếp. Nếu phong cách vẽ game và nhân vật khác nhau, vậy thì phải đàm phán ổn thỏa với bên bản quyền, cho phép bên Đăng Đạt có thể tiến hành những thay đổi nhất định về phong cách vẽ nhân vật. Tuy rằng rất phiền phức, nhưng ý tưởng chỉ đạo cũng rất rõ ràng, hễ là không thỏa mãn điều kiện, không được thì không mua. Dù sao thì trên thị trường nhiều IP rác như thế, thời kỳ đầu chọn mua bừa cũng đủ dùng rồi. Game bây giờ còn chưa được định hình cho nên Bùi Khiêm cũng không thể chỉ đạo gì, chỉ có thể đợi một khoảng thời gian nữa rồi xem. Về đến văn phòng chưa lâu, Hát Vân của bộ phận nhân sự đã đến gõ cửa. Tổng Giám đốc Bùi, bên bọn ta thử đưa ra rất nhiều bộ đề thi, ngươi xem thử có ổn hay không. Với lại khâu cuối cùng là để kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt, ta đã sắp xếp người cửa website TBDB đi tạo nền tảng website tương ứng. Đến lúc đó, sau khi website tuyển dụng của Đằng Đạt ra mắt, ta sẽ thêm mình ngươi làm admin trong đó, ngươi có thể điều chỉnh nội dung đề thi và tiêu chuẩn đáp án. Những người khác không thể tra được. Bùi Khiêm nhận lấy đề thi đã được in sẵn từ tay Hát Vân, hài lòng gật đầu, được rồi, để đầy đi, ta sẽ xem cụ thể. Hát Vân tiếp tục làm việc. Bùi Khiêm lật đề thi ra kiểm tra tỉ mỉ. Trong giai đoạn đầu có 2 việc cần phải làm ổn thỏa trong công tác tuyển dụng. Đầu tiên là website tuyển dụng chuyên nghiệp, việc viết CV, báo danh, in giấy dự thi chuẩn, đều tiến hành trên website tuyển dụng này. Đợi website này làm xong, người ứng tuyển chỉ cần lên mạng báo danh, điền thông tin là được. Trước khi thi in giấy, dự thi rồi đến thi viết là được, quá trình phức tạp đều tiến hành trên mạng, giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Kế tiếp là đề thi, cái này xem sau. Thời gian thi đã định là tháng 5 và tháng 11 hàng năm. Trong chốn công sở có câu nói vàng 3 bạc 4, vàng 9 bạc 10. Mùa cao điểm tuyển dụng nửa đầu năm là tháng 3 tháng 4, Vì rất nhiều người sẽ chọn hết năm xong thì từ chức để có thể nhận thưởng cuối năm, tầm tháng 3 bắt đầu tìm việc. Mùa cao điểm tuyển dụng nửa cuối năm là tháng 9 tháng 10, vì nhiều học sinh tốt nghiệp cao đẳng đại học đã chính thức tốt nghiệp và bắt đầu tìm việc. Mà ý định của Tổng Giám đốc Bùi là tránh hai mùa cao điểm tuyển dụng này. Trong mùa cao điểm tuyển dụng, nhân tài trên thị trường rất nhiều, dùng cách thi để tuyển chọn nhân tài thì hơn phân nửa đều là người có năng lực học tập đỉnh cao, không phù hợp với ý định ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi. Cho nên phải kiên nhẫn đợi. Đợi mùa cao điểm qua đi, người có trình độ cao đã dần tìm được công việc, lúc này tuyển dụng thì sẽ thả một mẻ lưới bắt trọn những người có năng lực làm việc không ổn còn lại trên thị trường. Nhiệm vụ làm website tuyển dụng giao cho bên website TBDB, vì website mới tên là website tuyển dụng đằng đạt, cũng có thể gọi là kho tài nguyên nhân tài đằng đạt, tồn tại dựa trên website TBDB. Bùi Khiêm nhìn mấy đề thi này. Đề thi chia thành 3 phần, kiểm tra năng lực cơ bản là bài thi viết buổi sáng, bài thi viết buổi chiều là kiểm tra kiến thức chuyên môn, cuối cùng là đề của giai đoạn phỏng vấn. Đề thi kiểm tra năng lực cơ bản sẽ do người của bộ phận nhân sự ra đề. Bùi Khiêm lật mấy trang, trên cơ bản thì không khác gì mấy những câu hỏi thi viên chức, kiến thức bên trong vô cùng phức tạp, e rằng thiên tài mới có thể kiểm được điểm cao. Mà đề kiểm tra kiến thức chuyên môn do các bộ phận tự ra, ví dụ như đề thi của bộ phận game sẽ có kiến thức nền tảng của ngành game, vài giải thích về thuật ngữ chuyên môn, vài vấn đề giản lược của hệ thống game, viết thử văn án game. Còn câu hỏi phỏng vấn cũng là câu hỏi mở, không liên quan mật thiết lắm đến chức vụ ứng tuyển. Xem xong mấy câu hỏi này, Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Đột nhiên hắn cảm thấy trước đây mình suy nghĩ quá đơn giản. Có một phần vô cùng quan trọng không cần nhắc đến. Đó chính là rốt cuộc độ khó của mấy câu hỏi này phải đặt ra như thế nào mới thích hợp. Với độ khó của mấy đề thi này, nếu để nhân viên công chức thi thì độ khó ở mức trung bình thấp. Điều này cũng bình thường, dù sao thì với quan điểm của nhân viên trong bộ phận nhân, tuyển dụng của đằng đạt là tuyển dụng doanh nghiệp, xem trọng năng lực làm việc thực tế của nhân viên hơn. Cho nên, phỏng vấn chiếm vị trí quan trọng hơn. Mấy tay lão làng trong giới 30-40 tuổi thì có lẽ đều nắm chắc kiến thức chuyên ngành, nhưng bảo bọn họ trả lời mấy đề thi năng lực cơ bản, đây chẳng phải là làm khó người ta sao? Bởi vậy, bộ phận nhân sự đặc biệt hạ thấp độ khó của đề thi năng lực cơ bản xuống. Nhưng vậy thì chắc chắn nhân viên sàng lọc ra đều là những người có năng lực làm việc tương đối mạnh, phỏng vấn thể hiện tốt. Bùi Khiêm cảm thấy như vậy không được. Thi tuyển dụng là một kiểu lựa chọn. Rất nhiều người chen nhau sức đầu mẻ trắng muốn vào đằng đạt làm việc, chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi có thể tuyển được nhân viên phù hợp với tâm ý của mình. Sàng lọc ngược thì chắc chắn không được. Ví dụ, nếu Bùi Khiêm muốn tuyển theo điểm từ thấp đến cao, một mặt là hệ thống không thể đồng ý, đồng thời cũng không thể giải thích với nhân viên khác, mặt khác là không thể kiểm tra được. Chỉ cần tin đồn này lan ra ngoài thì mọi người đều nộp giấy trắng, hoặc vài học bá cố ý khống chế điểm của mình trong phạm vi đã định. Thế thì biết làm sao? Cho nên, chỉ có thể tuyển chọn từ cao xuống thấp. Nói trắng ra là chỉ lựa chọn giữa hai người, một người là học bá làm tốt bài kiểm tra, một người là nhân tài làm tốt công tác phỏng vấn, năng lực làm việc xuất sắc. Có đôi khi cả hai sẽ dung hòa lại với nhau, nhưng cũng có đôi khi cả hai lại loại trừ lẫn nhau. Tóm lại, nhân tài có học lực cao, năng lực làm việc cũng không tệ, hiện tượng kiểu như điểm cao khả năng thấp rất hiếm thấy. Thế nhưng Bùi Khiêm cũng biết vài công ty vì cứ khăng khăng tuyển người làm việc có học lực cao, cho nên dẫn đến việc thành tích của công ty tụt dốc không phanh.